Trương Diễn làm sơ cân nhắc, nói, vi sư thông gia gặp nhau đi một lần, cái này một vị nếu là rời đi cũng không sao, nhưng nếu còn tại ta sơn hải giới bên trong, lại muốn nghĩ cách tìm ra, để tránh giới bên trong lưu lại thai hoàng ẩm. Chương 248, điểm huyết phân biệt khí tìm trước tung. Trương Diễn đã là làm quyết định, Nguyên Cảnh Thanh cùng Trương Thiền hai người cũng là tâm tư nhẹ nhõm, đến tiếp sau sự tình muốn đã mất cần bọn hắn nhung tay. Trương Thiền lúc này nói, lao ra, tiểu nhân theo kia địa tinh bên trên mang không ít yêu vật dâng cho lao ra. Trương Diễn gật đầu nói, ngươi có lòng, quay đầu đều đem đều bảy đi xanh thấm trong điện đi. Xanh thấm điện những năm gần đây tìm được yêu loại cùng cỏ mục tinh linh đều là rất nhiều, sinh linh chủng loại đã là trở nên rất là phong phú, mà lại hắn lại tái tạo khí hậu, sáng tạo ra rất nhiều linh sơn tú thủy, cũng là linh cơ bừng bừng, bây giờ đã là một chỗ bên ngoài phủ phúc điện. Mà lại đợi những yêu vật này tu hành thời gian lâu dài, tương lai đồng dạng có thể trở thành huyền nguyên môn hạ trợ lực, có thể trông coi động phủ, cũng có thể thành đắc tọa kỵ hộ pháp, càng có thể thả ra vì đệ tử hiệu mệnh. Trương Thiền đáp ứng, lúc này lại giống như nhớ tới cái gì, vỗ đầu một cái, nói, đúng rồi, suýt nữa quên. Hắn xuất ra ẩn náu thu vòng, từ đó đem kia vũ cầu phóng ra, nói, lao ra, còn có đầu này tiểu yêu, ta cùng nguyên chân nhân tại đỏ dược địa tinh nhiều năm, sợ là bởi vì kia tinh huyết nguyên cớ. Đa số yêu vật đều là hung ác bạo ngược cuồng bạo, cũng theo đó yêu chưa từng nhận được lây nhiễm, phản còn mở linh trí, tiểu nhân cùng nguyên chân nhân đều coi là, cho là nó thụ kia bị trấn áp chi vật chỗ tốt, mới như thế. Vũ cầu lâm nguy hồi lâu, đồng nhiên lại thấy ánh mặt trời, bản năng liền muốn nhảy nhót mấy lần, nhưng nó lại giống như đối với ngoại giới biến hóa rất là mẫn cảm, phát giác được nơi này có một cỗ khí tức như vực sâu biển lớn, mênh mông vô tận, ở đây khí cơ trước mặt. Cho dù là đỏ dược địa tinh bên trên hung hãn nhất đại yêu đều phảng phất nhỏ bé sâu kiến, không thể so sánh cùng, lập tức là thành thành thật thật chờ đợi chỗ cũ, không còn dám động đậy. Trương Diễn lướt qua một chút, hắn có thể nhìn ra, tiểu yêu này đích thật là thụ một loại nào đó ngoại lai ân huệ, huyết mạch linh trí thu hoạch được cực lớn tăng tiến, như trước đó là bình thường yêu vật, như vậy giờ phút này được xưng tụng một tiếng linh thú. Mới vừa nghe Nguyên Cảnh Thanh nói, bồi dưỡng bực này dị trạng đồ vật đương liền là bị tinh huyết trấn áp chi vật. Cũng không biết đến cùng loại nào sự vật, lại có này các loại thủ đoạn. Hắn bỗng nhiên tới chút hứng thú, vực này thụ sau thiên ảnh vang thay đổi huyết mạch linh trí yêu vật, lại không biết sau này có thể đi tới một bước nào. Hắn nói, đêm này yêu đưa đến tử hoành môn hạ, theo hắn xử trí như thế nào. Trương Thiền không người lời nói, tiểu nhân lĩnh mệnh. Trương Diễn xuống tới hỏi một chút liên quan tới đỏ dược địa tinh phía trên tường tình, sau đó lại chỉ điểm hai người vài câu, liền lên đường, hai người các ngươi có thể đi. Trương Thiền lâu không trở về núi dưới biển lục. Ta cho phép ngươi ở đây chờ lâu chút thời gian. Trương Thiền vui vẻ nói, đà tạ lao ra. Trương Diễn nhẹ nhàng vung tay háo bảo, hắn cùng Nguyên Cảnh Thanh không người cúi đầu, liền lui xuống sườn núi, hướng tiểu giới bên ngoài đi. Lại có ngồi một hồi, hắn thần ý cùng một chỗ, liền đem muốn đi hư thiên địa tinh bên trên tìm kia tinh huyết chủ nhân sự tình cùng tần trưởng môn thông báo một tiếng. Tần trưởng môn nói, có thể lấy tinh huyết tồn tại vào năm, thực lực cũng là không yếu, độ chân điện chủ chuyến này chưa hẳn thái bình. Ngày hôm trước quân Trần Giới cung phụng một chút tử thanh đại dược đi lên, thích hợp đi một chút. Quân Trần Giới bình định về sau, Tha Quý Phong cùng Bối Hướng Đồng quả thực thu liễm không ít tử thanh linh cơ, bọn hắn không dám tự mình giữ lại, liền luyện tạo thành đại dược cung phụng đi lên, Minh Thường, Thiếu Thanh, Linh Môn sáu tông mỗi loại được một phần. Trương Diễn chắp tay nói, tạ qua trưởng môn chân nhân. Kia tinh huyết chi chủ như đã là phá giới mà đi, hắn rất nhanh liền nhưng về được, nếu là còn tại giới bên trong, vậy liền cần đi đem tìm được. Sâu trong hư không không có trận đạo, thời gian sử dụng rất có thể không ngắn, lại thêm khả năng gặp được địch thủ, cái này đại dược mang theo cũng là có cần phải. Nói đến có tha, bối hai người không bị mất đến tử thanh linh cơ, bao quát hắn tại trong lúc này mấy vị phàm thuế chân nhân tương lai đều có thể có càng nhiều thời gian dùng tới tu luyện, bọn hắn cũng đang lo lắng phải chăng để cái kia còn bị vây ở bình nhỏ giới công thị huynh đệ cũng đi làm được việc này, chỉ là cái này hãy còn không có kết luận. Mấy ngày sau, Trương Diễn đem động phủ mọi việc an bài ổn thỏa. Liền hoán đồn châu lên một điều khiển cung thành, liền hướng thiên bên trong trận đạo tới. Huyền Nguyên nhất mạch quay chung quanh trận đạo xây dựng có mấy tòa đại điện, lúc này có thật nhiều tu sĩ vãng lai không dứt, thỉnh thoảng thấy một chút là trên đầu mọc ra xúc tu vu nhân, càng nơi này nhiều nhất, lại là theo Đông Hoang Bách Quốc mà đến huyền sĩ. Tại Đông Hoang bên ngoài yêu ma dị loại quá đa số bị bình định về sau, lại không to lớn gì uy hiếp, mà Bách Quốc nội bộ vì để tránh cho bên trong hao tổn, cũng là định dựng lên rất nhiều minh ước. Mà Nam La Bách Châu lợi hại một chút yêu ma đều là bị châu giao nhất tổ cướp thúc ở, cũng không còn bắc thượng. Bên ngoài không cường địch, bên trong không tranh sát, bây giờ đoạn này thời gian, có thể nói là Đông Hoàng Trư Quốc vạn mấy năm qua nhất là Thái Bình thời tiết. Có thật nhiều học cung đệ tử liền hưng khởi bốn phía du lịch chi niệm, mà đi hướng Sơn Hải Lục Chi thượng sao trời, đây cũng là cực kỳ đáng giá trở về nói khoác sự tình, kia bối quả thực có không ít, thà rằng nỗ lực lớn lao đại giới, cũng muốn đi hướng hư thiên du lịch, chỉ là đại giới cũng thực không ít, là lấy có thể tới đây, đa số đều là vương công quý thích xuất thân. Trận đạo chấn thủ người gặp một tòa cung thành tới, biến sắc, phân biệt một chút, đống nhiên đứng lên, nói, là tổ sư pháp điều khiển, mọi người nhanh chóng né tránh. Theo dụ lệnh xuống dưới, tất cả mọi người nhao nhao bị chuyển trận cấm chuyển qua quanh mình trong cung điện, đồng thời có cấm chế dày đặc trận pháp mở ra, nhất thời có vô số rực rỡ quang thiểm nhấp nháy. Cử động lần này không phải là vì phong bị ai, mà là vì bảo vệ tốt nơi này trận đạo cùng rất nhiều ly cung, phàm thuế tu sĩ khí cơ quá mức hùng vĩ, chính là tận khả năng kiềm chế, tại mặc độ trận đạo thời điểm, cũng có thể là gây nên chấn động kịch liệt. Hơi qua một lát, chỉ thấy một đạo có như ngân hà sáng chói hà cầu vồng trải ra, chiếu vào kia cung thành phía trên, tiếp dẫn chậm rãi hướng trận đạo chỗ này tới. Cung vụ bên trong, một tên 13-14 tuổi người thiếu niên đang đứng tại ly cung trên bình đài nhìn ra xa tinh không, này là thư hoắc quốc công tử Nguyên Tinh Cản, hắn nhìn qua đưa qua đến cung thành, liền hỏi đứng ở cái khác lão giả, nói, làm thịt lão, ngươi nhìn đây chính là huyền nguyên bên trên chân pháp điều khiển A. Làm thịt lão không người nói, công tử thấy chuẩn, đó chính là huyền nguyên bên trên chân pháp điều khiển. Nguyên Tinh Cản hai mắt tỏa ánh sáng, nói, tiếp qua một năm, phụ vương liền muốn đưa ta đi Bắc Điệu tu đạo, đến cùng chọn tuyển cái nào ra tông môn ta còn chưa có định ra, làm thịt lão nhìn bái tại Minh Thương phái như thế nào. Những năm gần đây, mỗi loại nhà chư hầu đều sẽ mời làm việc người tu đạo đến vì chính mình đích mạch dòng dõi kiểm tra thực hư tư chất, hắn tư chất bị định vì bên trên tuyển, hắn người mà nói cao không thể chạm tông môn, với hắn mà nói lại là dễ dàng đi vào. Làm thịt lão đạo, Minh Thương phái tại Cửu Châu mỗi loại trong phái chỉ là thiếu thanh có thể đặt song song. Mà lại công pháp đông đảo, tất nhiên là tốt, chỉ là lão phu coi là, công tử bái tại hắn phái môn bên trong, chưa hẳn không thể có thành tựu, có thể hứa hoàn dễ dàng một chút. Nguyên gặp càng khó hiểu nói, cái này là vì sao? Làm thịt lão vạch nói, Minh Thương phái đệ tử đông đảo, cùng tham người tư chất kiệt xuất hạng người nhiều vô số kể, muốn ra mặt, sao mà khó vậy? Trái lại hắn phái, tranh chấp người lại thiếu, phản còn dễ dàng trổ hết tài năng, như đến tông môn trưởng giả thưởng thức, thành tựu cũng chưa chắc thấp. Nguyên Tĩnh càng lắc đầu, nói, hổ báo không cùng xài lang làm bạn, cả ngày thấy nếu chỉ là tầm thường hạng người, kia tư chất lại cao hơn người cũng chỉ hội lưu tại bình thường. Làm thịt lão lộ ra vẻ vui mừng, nói, công tử trí tồn cao xa, không thể so với lao hủ dáng vẻ giàn ua, thư hoắc quốc hữu công tử tại, lo gì tương lai không thể. Nguyên Tĩnh càng lại bị hắn nói đến có chút xấu hổ, nói, càng nào có làm thịt lão nói đến như vậy tốt, làm thịt lão lời nói lao thành thực sự, càng sao lại phân biệt không ra. Chỉ là rõ ràng có cơ hội phía trước, không liều mạng một phen, trong lòng quả thực có chút không cam tâm thôi. Làm thịt lão nghiêm mặt nói, công tử muốn làm chính là đi làm, tuy nói huyền sĩ truyền ngôn có thể tu luyện đến tử dương chi cảnh, nhưng không có gì ngoài ngày xưa ba vị đại tế công, liền là mấy vị kia đại huyền sĩ còn không một người có thể vào được cửa này, phóng nhãn chư phương, cũng liền luyện khí chi đạo giống như không có tận cùng, công tử nhưng phải thật tốt nắm chặt phần cơ duyên này, không đi nói loại kia không phụ gia quốc chi ngôn. Trước nếu không phụ mình mới là. Nguyên Tĩnh càn hai tay hợp lại, chân đạo, càn ghi nhớ làm thịt lao chi ngôn. Hai người nói chuyện đoạn này thời điểm, kia to lớn đại cung thành đã là xuyên qua trận đạo, đám người đông cảm giác dưới chân có chút rung động, mà chung quanh cấm trận chỗ kích phát ra tới linh quang, thẳng đến hồi lâu sau, mới chậm rãi tán đi. Mà tại trận đạo bên trong truyền độ có nửa năm về sau, cung thành lại là tại một chỗ khác hiện ra. Trương Diễn ánh mắt nhìn lại, rất nhanh tại đông đảo trong tinh thần tìm được đỏ mang điệu tinh chỗ. Hắn tại đồn châu trên lưng vào chỗ, cảm thấy thúc giục, trong chớp mắt một cái chuyển độn, liền đã là vượt qua hư không, đến kia điệu tinh trước đó. Theo hắn đến, trước mặt cái này sao trời lại là ù ù rung động động, có thể trông thấy trên mặt đất bỗng nhiên hồng thai mãnh liệt, địa hỏa phun trào, lại là do ở hắn tiếp cận, giọt kia lưu lại tinh huyết cảm nhận được lớn lao áp lực, cái này mới có bực này phản ứng, nếu là hắn khăng khăng hướng về phía trước, có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Trương Diễn này tới là kia tinh huyết lưng sau chủ nhân hạ lạc. Đất này tinh bên trên khả năng còn lưu có một ít manh mối, cũng không muốn đem hủy đi, mà lại nơi này linh cơ cũng là phong phú, tương lai còn có thể làm một chỗ hạ viện, là lấy tại phát giác được điểm này, hắn liền đem khí cơ bất phóng túng đi một chút. Khí đạo tu sĩ đến nhị trọng cảnh, có thể xem trông đi qua cảnh tượng, hiện nay hắn công hành còn chưa tu tới một bước này, nhưng chỉ là một sợi huyết khí nơi tay, liền có thể suy đoán chủ nhân nguyên lai vị trí chỗ cỡ nào cấp độ. Đưa tay một cầm, bắt đến một đạo xích quang, cảm ứng một lát. Lập tức có thể kết luận, đây là thuộc về dị loại chi tinh huyết, lại đã là đi vào số tuổi thọ mặt đoạn,

nơi này có cái đơn giản nhất biện pháp có thể thử một lần. Đối phương đem Niệm Ngọc để ở chỗ này, đã là vì trấn áp cùng bảo hộ, kia chưa chắc sẽ hết sức yên tâm, rất có thể sẽ là lưu lại có ứng cảnh thủ đoạn, nơi này tinh huyết khẽ động, nói không chừng liền hội có cảm ứng. Như cái này tinh huyết chủ nhân còn sống trên đời, vậy làm sao cũng sẽ tới xem xét, hắn chỉ cần chờ ở chỗ này liền tốt, nếu là chờ trực không đến, lấy lúc trước suy đoán ra số tuổi thọ đến xem, như không phải là không có năng lực tới, liền rất có thể đã qua đời. Chỉ là quá khứ như thế hồi lâu, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể trở ra ngoài ý muốn, vì càng là ổn thỏa, hắn mở ra pháp lực, đem kia tinh huyết khí cơ thoáng đẩy loạn một chút, như là như thế này đối phương vẫn là không đến, vậy liền không tất yếu lại lo lắng cái gì. Làm xong việc này về sau, hắn phái Đồn Châu ra ngoài bên ngoài du đãng đề phòng, chính mình thì là ngồi tại cung thành bên trong tu trì, kiên nhẫn chờ đợi. Nay về xuất hành chi chuẩn bị trước rất nhiều tử thanh linh cơ, ở đây tu trì cũng không tại sơn hải giới bên trong tới chậm, mà vì ngăn ngừa không kịp ứng đối ngoài ý muốn, hắn cũng không trở về tiểu giới tế luyện kia pháp bảo, việc này giao cho Sơn Hà đồng tử, đương cũng có thể coi chừng ổn thỏa. Nhoáng một cái ở giữa, liền là 3 năm đi qua. Trương Diễn ngày này chính hành công lúc, đột nhiên cảm giác được một đạo tiếng vang kỳ dị tại viễn không bồi hồi, âm vô cùng có vận luật, giống như than nhẹ lại như cạn hát. Cái này không phải là đứng đắn tiếng vang, mà là tại cảm giác ứng chi trùng trực tiếp hiện ra, hắn tầm mắt mở ra, thần ý cùng một chỗ, đã là tìm tới kia đầu nguồn chỗ, trước mắt lập tức hiện ra một cái giãn ra cánh điểu màu trắng quái điểu. Cái này quái điểu đối với hắn đến nhìn chăm chú lại là không hề có cảm giác, hiển nhiên mới thanh âm cũng là vô ý thức phát ra tới. Trương Diễn ngâm nghĩ một chút, hiện tại còn không thể xác định đến cùng này điểu có phải hay không cùng tinh huyết chủ nhân có quan hệ, dù sao hư thiên bên trong cũng có thật nhiều không biết tên hung quái, đỏ rực điệu tinh bên trên linh cơ như vậy rồi rào, dẫn tới cũng chẳng có gì lạ. Lại kia tinh huyết chủ nhân nếu là rào hoạt một chút, cũng đều có thể lấy thả vài đầu không thể làm chung hung trách đến xò xét. Còn đến cùng phải hay không phải, chờ tới liền liền biết rồi. Chương 250, lông trắng che đỏ không vượt khuôn. Kia lông trắng quái điểu dần dần bay gần, đến đỏ rực điệu tinh trước đó, nó cũng không rơi xuống, chỉ là vây quanh toàn bộ điệu tinh tại xoay quanh, tựa như tại xem xét nhìn cái gì. Trương Diễn sớm đem trên thân khí cơ thu liệm đến như có như không, để tránh đem kia quái điểu kinh sợ thối lui, hắn cũng không có xuất thủ, chỉ là ở một bên nhìn chăm chú lên. Theo cái này quái điểu hành vi nhìn lại, đến đây cho là có mục đích. Lông trắng quái điểu tại bồi hồi hồi lâu sau, liền đối điệu tinh nhẹ nhàng khẽ hấp, đem từng sợi đỏ mang hút đến tiến đến, chốc lát, trên thân trồi lên có chút hồng quang, nhưng chỉ là tiếp tục một lát, liền biến mất không thấy. Trương Diễn nhìn ra ở trong đó dụng ý, đây là mượn dùng tinh huyết phía trên chỗ phát ra cường thịnh linh cơ đến rèn luyện tự thân, bất quá cái này lông trắng quái điểu rất hiểu được mất, cũng không ham hố, lại là biết tinh huyết dung nhập quá nhiều hội dẫn đến tự thân mê thất, dẫn đến trở nên cùng những cái kia yêu ma đồng dạng chỉ biết truy đuổi bản năng, cho nên là chỉ lấy một chút. Cuối cùng là người khác dạy thụ, vẫn là tự hành cảm giác, còn không thể xác định, nhưng nếu là cái trước liền 10 phần đáng giá tham cứu. Lông trắng quái điểu ở chỗ này chờ đợi hơn trăm thiên, không có xâm nhập địa tinh liền xoay người rời đi. Tại ly trước khi đi, Trương Diễn thả một đạo khí cơ bám vào thân thể bên trên, chuẩn bị nhìn cái này quái điểu đến tột cùng sẽ tới đến nơi nào, mà hắn chính bản thân thì vẫn là lưu tại nơi này. Cái này nhất đẳng, lại là 3 năm, ngoại trừ lúc trước kia đại điểu bên ngoài, bắt đầu chung bất gặp có bất kỳ sinh linh tới qua. Mà một bên khác, kia lông trắng quái điểu đã là đến một viên màu xanh lam trạch sao trời bên trên, này tinh mặt ngoài cơ hồ đều là nước biển, lục chỉ rải rác mấy khối, còn lại đều là đột xuất tại mặt nước phong đảo, vô số phân bố tại tứ phương. Quái điểu nơi dừng chân chi địa, lại là khắp nơi một gốc cao vút trong mây quả nhiên trên cây, này nhánh cây làm thuần trắng chi sắc. Tức ở tất cả đều là cái này lông trắng điểu, lúc trước tới qua đỏ rực tinh kia một đầu thì là hình thể lớn nhất, nhìn lại xác nhận bầy điểu thủ lĩnh. Chỗ theo xào huyệt là lấy vô cùng to lớn, vừa vặn là tại bạch mục đỉnh chết xuống dưới một chút vị trí, bị một mảnh cự diệp lăng không che đậy, tổ bên trong cũng không phải là một mảnh bằng phẳng, mà là có bao nhiêu cái tầng dai, nội bộ càng là rộng lớn như núi, mọc ra các loại kỳ hoa dị thảo, ước chừng hơn ngàn con quái điểu ở đâu xoay quanh bay lượn. Trương Diễn mượn quái điểu chi nhãn quan sát tòa này địa tinh, nơi này bình thường yêu cầm phần lớn lấy săn mồi trong biển cá lớn mà sống, chỉ dùng một ngày săn mồi, lại dùng gấp 3 thời gian dùng để nghỉ ngơi, nhưng cũng không toàn bộ như thế, bởi vì kia bạch mục có thể tản ra linh cơ, giống như kia quái điểu thủ lĩnh, liền là lấy hút linh cơ mà sống. Hắn chú ý tới, mỗi đến ban đêm, trên người có một tầng nhàn nhạt huy quang xoay quanh, đây là sắp hóa hình dấu hiệu. Trời sinh nhục thân cường hoành yêu vật muốn hóa hình từ trước đến nay là thiếu có thành công. Trừ phi là được bảo dược hoặc là có bậc đại thần thông chỉ điểm, về phần công pháp một loại, này bối tán số ra yêu, liền là được cũng không có chỗ dùng, không người truyền thụ bên trong diệu đạo, giải hoặc văn tự, đó là cái gì không luyện được. Mà yêu đầu điểu lĩnh từng bước đi được rất là quy củ, bằng này liền có thể phán đoán, nó xác nhận được một ít cơ duyên, lại coi cùng đỏ dược địa tinh cử chỉ, cái này rất có thể coi như năm kia tinh huyết chủ nhân lưu lại an bài. Đương nhiên, đây hết thể vẫn chỉ là Trương Diễn suy đoán, nhưng muốn phán đoán phải chăng như thế cũng rất là dễ dàng, hắn chính bản thân chỗ này nhấc tay háo phất một cái, lại lần nữa đẩy loạn đỏ dược địa tinh bên trên linh cơ, nếu là kia điểu yêu bị kinh động, như vậy thì có thể xác định giữa hai bên có chỗ liên quan. Đi qua không đến bao lâu, kia lông trắng đại điểu đống nhiên trở nên có chút phiền não, không ngừng vây lấy cánh, cũng không thỉnh thoảng nhìn lại thiên bên trong, lại thỉnh thoảng phi đằng, đi qua một hồi, lại rơi đi xào huyệt, vừa đi vừa về mấy lần lặp lại. Trương Diễn cười nhạt một chút, kết quả đã là không cần nói cũng biết, cái này yêu cầm lúc trước tới đây đã là nuốt linh cơ, cũng là vì xem xét tình trạng. Có thể hỏi đề hắn là cũng không quá nhiều cải biến đỏ dược tinh linh cơ hoàn cảnh, mà chỉ là thoáng làm một chút cải biến, dù sao chỉ là một đầu điểu mông. Đối linh cơ biến hóa không lắm mẫn cảm, cũng liền cái gì đều chưa từng phát hiện. Lông trắng yêu điểu tuy là theo một ít đường tắt đã nhận ra dị thường, nhưng lại chậm chạp không chịu rời đi, đây là bởi vì nó hóa hình sắp đến, ở trong đó phải đi qua một lần thuế biến, cần phung phí hải lượng linh cơ, mà đến một lần một trở lại muốn dùng mất không ít thời điểm không nói, hư thiên bên trong cũng không linh cơ cung cấp nó hút vào. Hóa hình lại không phải nói dừng lại liền có thể dừng lại, nếu là lần này cơ duyên như là bỏ lỡ. Như vậy lần tiếp theo chưa hẳn có thể thành công, rất có thể sau đó đều không thể làm được. Trương Diễn mặc kệ tâm nó hội lựa chọn như thế nào, chỉ cần xác nhận này yêu xác thực cùng kia tinh huyết chủ nhân có quan hệ liền có thể, vậy hắn liền có thể thuận cái này manh mối truy tra được. Kia lông trắng quái điểu cuối cùng vẫn không có hướng đỏ dược địa tinh đi, từ một điểm này đó có thể thấy được, tinh huyết chủ nhân đối khống chế của nó lực cũng không thế nào mạnh, cũng hay là dài lâu như thế xuống tới, trước sớm bố trí thủ đoạn đã là yếu đi rất nhiều. Gần Nguyệt Chi về sau, đầu này yêu điểu toàn thân bị một đoàn bạch quang bao phủ, liền ngủ nằm tại trong xào huyệt không núp đích. Dòng dã thời gian một năm, kia quang hoa mới dần dần tối lui, cũng từ đó đứng lên một cá thể thái ưu mỹ mảnh khảnh nữ tử, thân mang một bộ lông trắng nghe thường, phương mới ra ngoài, liền phiêu nhiên đến một chỗ thanh tịnh hồ nước trước đó. Lấy nước là kính, cố ảnh tự thưởng, cũng hái một đoạn bạch mục nhánh cây làm thành lược, tại ven hồ chậm rãi trải vớt lên mái tóc dài của mình tới. Bất quá nàng cũng không quên đỏ dược địa tinh bên trên sự tình. Ở đây chờ đợi mấy ngày, nàng lại hiện nguyên hình, vô cánh bay lên, hướng hư thiên bên trong mà tới. Lần này hành tẩu tốc độ cực nhanh, chỉ là 2 năm không đến liền chạy tới địa đầu, vây quanh đỏ dược địa tinh bên trên chuyển mấy vòng, không có phát hiện lần trước có cái gì khác biệt, chưa phát giác hơi nghi hoặc một chút. Gặp không có gì chạm, nàng cũng không có tâm tư gì ở đây, thế là quay người đi trở về, nhưng chưa đi bao xa, đông cảm thấy một đạo vô hình vĩ lực đè xuống, lại một trận đầu váng mắt hoa chuyển động về sau. Hãi nhiên phát hiện mình đã là rơi vào một chỗ cung thành bên trong. Nàng đống nhiên biết là gặp gỡ đại năng, may mà trước đây cũng từng có cùng loại kinh lịch, cũng không làm sao bối rối, thoáng chấn định quyết tâm thần, quỳ xuống đất cong xuống, nói, không biết vị kia tiên sư ở đây, tây đỡ tử bên này bái kiến. Một đạo trong sáng tiếng nói giống như từ phía trên bên cạnh truyền xuống, đến cung thành bên trong nói chuyện. Tây đỡ tử nói một tiếng là, tự chính điện đại môn đi vào tiền đến, gặp một tên huyền bào đạo nhân ngồi tại ngọc đài trên. Mới muốn xem tướng mạo, liền cảm giác một trận mê muội, như muốn té ngã, toàn thân khí cơ cũng biến thành tán loạn vô trương, khuôn mặt tái đi, không còn dám nhìn, quỳ rạp trên đất, nói, gặp qua tiên sư. Sau đó lại thấp thỏm hỏi, không biết tìm tiểu yêu đến đây, có chuyện gì phân phó. Trương Diễn ánh mắt tự chỗ ngồi bỏ ra, lời nói, ngươi cùng cái này bên cạnh chỗ địa tinh nhưng có tương quan a. Tây đỡ tử thân thể run một cái, nói, hồi thượng sư, nơi này địa tinh cùng tiểu yêu vốn không liên lụy. Chỉ là hứa cửu chi trước, có một vị đại năng tìm tới tiểu yêu, nhỏ hơn yêu trông coi nơi đây, không cho có ngoại lai dị loại loạn địa tinh phía trên linh cơ, cũng còn thuận tay cho một chút chỉ điểm, tiểu yêu thụ vị này ân huệ, liền thường cách một đoạn thời gian, liền đến này tuần thú. Trương Diễn có thể nghe được, nàng lời nói đều là thật, hỏi, trong miệng ngươi vị kia đạo hữu chỉ điểm ngươi bao lâu, cuối cùng lại đi nơi nào? Tây đỡ tử cúi đầu trả lời, cái này vị đại năng tại tiểu yêu trong động phủ lưu lại lâu dài. Cụ thể thời gian cũng chưa từng tính qua, nhật nguyệt thay đổi ước chừng có hơn vạn lần, chỉ là về sau phá không bay đi, từ đó tiểu yêu liền rốt cuộc chưa từng thấy qua. Trương Diễn cảm thấy làm sơ suy tính, dựa theo cái này cầm yêu sở tại địa tinh đến xem, vị kia cho là tại giới bên trong chờ đợi 30 năm tả hữu. Theo tinh huyết bên trong đó có thể thấy được, lúc ấy cái này một vị đã mệnh không lâu dài, chưa hẳn có thể sống qua 100 năm, ở chỗ này chỉ hoãn như thế hồi lâu, rất giống là tại an bài sau lưng sự tình. Như phía sau cử động làm thật, cho là biết được tự thân sinh cơ gần, không định trở lại nữa, là lấy trước đó khiến đầu này yêu điểu xuất lực chăm sóc, chính mình thì là rời sơn hải giới. Hắn suy tư qua đi, nói, năm đó vị kia đạo hữu nhưng từng có cái gì đặc biệt bàn giao a? Tây Đỡ Tử nghĩ nghĩ, nói, cũng là chưa nói cái gì đặc biệt ngữ điệu. Trương Diễn nói, ngươi qua nhiều năm như vậy coi chừng nơi đây, nhưng từng nghĩ tới kia điệu tinh phía trên có lẽ lưu có cái gì đặc biệt bảo vật, chưa từng lên qua suy nghĩ đi vào tìm tòi a? Tây Đỡ Tử thấp giọng nói, tiểu yêu cũng là nghĩ tới, chỉ là vật này ngay cả kia vị đại năng đều muốn như vậy thận trọng đối đãi, tiểu yêu sao lại dám ngấp nghé? Liên la lấy, cũng tất yếu đam hạ nhân quả, kia trước kia không thuộc về nhà mình, lấy cũng vô phúc vận tiêu thụ, vẫn là cẩn thụ lấy bản phận liền tốt, phản còn thái bình. Trương Diễn cười cười, nói, à, ngươi cũng biết người tu đạo nhân quả chi ngôn, đây chính là ngươi nhà mình lĩnh ngộ ra tới a. Tây Đỡ Tử thẹn nói, đây cũng không phải là, thụ kia vị đại năng chỉ điểm về sau, tiểu yêu biết ước bên trong liền nhiều hơn rất nhiều trước kia cũng không hiểu đồ vật, cho tới hôm nay, hay còn không cách nào lĩnh hội, cũng là đoạn trước thời gian mới hóa hình, lại là minh bạch một chút, bằng không thì cũng không cách nào trả lời tiên sư tra hỏi. Trương Diễn lại hỏi, vị kia đạo hữu nhưng từng nói qua, nếu là gặp ngươi không cách nào chống cự đại địch xâm lược nơi đây, ngươi lại nên như thế nào? Tây Đỡ Tử thoáng giơ lên thủ, nói, kia vị đại năng từng là nói qua, nếu là gặp được tiểu yêu không cách nào ngăn cản người, vậy liền không cần để ý tới nơi đây, bảo toàn tính mạng mình là hơn. Trương Diễn khẽ gật đầu, cảm thấy nghĩ ngợi nói như vậy, ngược lại là vị có đạo người. Nơi này có đạo, nói là có nền móng, nói không chừng là xuất từ cái gì có truyền thừa tông phái. Nên biết sơn hải giới bên trong những cái kia yêu ma dị loại nhưng cho tới bây giờ không giảng cứu cái gì, này bối gặp đến chuyện như thế, kia định lớn tiếng tử thủ, về phần thủ ngự người sống hay chết, liền không có quan hệ gì với bọn họ. Mà cái này một vị tại đối đãi một cái ra yêu lúc, còn không muốn nhẹ ném tính mệnh, đủ để chứng minh bản tính thuần khiết, lại thêm lúc trước thủ đoạn, đây cũng không phải là bình thường dị loại tán số có thể tu dưỡng ra. Hắn suy tư một lát, nói, vị đạo hữu này nhưng từng lưu lại cái gì ngọc sách ghi chép a? Tây Đỡ Tử nói, ngược lại là có, chính là một cái mai rùa, phía trên có thật nhiều cổ quái văn tự, chỉ là tiểu yêu làm sao cũng xem không hiểu, nàng do dự một chút, tiểu yêu nguyện đem vật này dâng cho tiên sư. Trương Diễn hơi ngạc nhiên, hắn chỉ là tùy ý hỏi một chút, không nghĩ tới thật là có, nói không chừng có thể từ đó mở rộng này một vị lai lịch. Hắn cười cười, nói, ta nhất định phải ngươi chi vật, tạm thời lấy ra nhìn qua đi vẫn là trả lại ngươi, lại cũng không bạch xem ngươi, đương sẽ cho ngươi tộc đàn một chút chỗ tốt làm trao đổi. Chương 251, vận số có điểm báo cầu tính mệnh. Tây Đỡ Tử nghe được lời này, lại là rất là sợ hãi, nàng vừa rồi trong lời nói cũng không có đề cập liên quan tới chính mình tộc quần bất cứ chuyện gì, Trương Diễn thế mà biết được, chợt cảm thấy tại cái này một vị trước mặt vô sự có thể giấu giếm, nàng chiến căng căng nói, vâng, tiểu yêu cái này đi là tiên sư mang tới. Trương Diễn cảm thấy minh bạch, cái này điều yêu chỗ như thế chủ động, là sợ mình tới nàng địa giới bên trên đối tộc đàn bất lợi, bất quá hắn cũng không bực này dự định, chỉ nói, chậm đã, lấy chân ngươi chỉnh, cái này đã tính cực nhanh, ngươi đã biết như thế nào tu trì, ta chuyển cho ngươi một môn pháp quyết, ngươi lại nhớ kỹ. Nói, rồi ngón một điểm, một đạo linh quang bay vào trong mi tâm. Tây Đỡ Tử ngốc chỉ chốc lát, trong mắt lại hơi hơi tỏa sáng, lộ ra vẻ cảm kích, một cái dập đầu nói, tạ tiên sư ban thưởng pháp. Trương Diễn ban thưởng môn pháp quyết này, chính là giờ phút này căn cứ tập tính cùng tự thân đặc điểm, lấy 9 số chi pháp tiện tay tạo ra một môn công pháp, lấy hắn giờ phút này công hành, nếu là chăm chú thôi diễn một môn công pháp, thả tại tầm thường môn phái bên trong, đều có thể coi là chấn môn bí truyền. Môn công pháp này nếu là xâm nhập xuống dưới, tự nhiên còn có tăng lên rất nhiều chỗ trống, bất quá phía Tây Đỡ Tử bản sự, quá mức cao thâm cũng vô pháp lĩnh ngộ, thô thiển một điểm lại là vừa vặn tốt. Muốn tu tập đại thành, không phải là thời gian ngắn chi công, ngươi nhưng trở về trên đường chậm rãi thể ngộ. Tây Đỡ Tử vội vàng xưng phải, cũng nói, kia tiểu yêu cũng nên đi. Nàng trước khi chuẩn bị đi ngược lại cũng không quên đối Trương Diễn bái một cái, sau đó lui ra đại điện, đến ra ngoài, lúc này mới biến hóa nguyên hình bay đi. Trương Diễn thì là tại Ly cung bên trong tu trì, không để ý tới ngoại sự, ở chỗ này tọa quan có 3 năm thời gian về sau, ngày hôm đó chợt có cảm giác, biết là đối phương trở về, tâm ý khẽ động, đã là mở cửa cung cấm chế. Một đạo bóng trắng bay tới, rơi xuống đất hóa thành tái đi Vũ Nghê Thường nữ tử, nàng bên trên đến điện đến, bái ngã xuống, nói, tiên sư thứ tội, tiểu yêu tới trễ. Trương Diễn nói, đã tính không kém, như lấy ngươi trước kia đột pháp, vậy ít nhất muốn còn nhiều hơn trên gấp đôi thời gian, xem ra môn kia đột pháp ngươi lĩnh ngộ ngược lại cũng không chậm. Tây Đỡ Tử hai má ửng đỏ, có chút xấu hổ nói, tiểu yêu vẫn là tư chất đần độn, có thật nhiều khớp nối nghĩ mãi mà không rõ. Trương Diễn nói,

cần phải tiểu đồng đi thông truyền A một tiếng A. Bối Hướng Đồng nói, không cần, ta tự đi chính là, ngươi lui ra sau đi. Vẫy lui đồng tử, hắn lái mây mù, liền hướng núi tự mặt phía nam mà tới. Hắn một đường đi lao vùn vụt, bình nhỏ giới bên trong gió mát phất phơ, tinh không trung mây trắng, sơn thủy trang bích, viễn không hồ quang khói sắc, cảnh trí phong quang vô cùng tốt, nhìn xem liền tâm thần thư sướng. Không bao lâu, hắn rơi đến một chỗ trong rừng trúc, có con nai nhảy vọt, gặp hắn đến, nhưng cũng không tránh, ngược lại mở to con ngươi hiếu kỳ nhìn quanh. May mà hắn giờ phút này hành tẩu ở chỗ này chính là một bộ hóa ảnh phân thân, không phải bực này không có chút nào đạo hạnh sinh linh lại là không đến được trước mặt. Quân trần giới bên trong đế quân xưng hào chi tồn tại, liền là phụng mình vi tôn, vạn vật thần ti, nếu không đến cho phép, bất kỳ cái gì sinh linh cũng tới gần không được, chỉ là tại cùng sơn hải giới hóa hợp là một về sau, tại tha, bối hai người ảnh hưởng dưới, các nơi thiên vực đa số tiếp tục sử dụng cửu châu chư phái kia một bộ xưng hô, mà trước kia tôn hiệu đều là hữu ý vô ý bỏ đi không cần. Tha Quý Phong lúc này chính ngồi chung một chỗ vương bức trên tảng đá lớn, trước mặt bày biện một cái nhỏ án. Phía dưới có một dòng suối nhỏ róc rách lưu lững lờ trôi qua, bên người đang có hai tên đồng tử ở nơi đó pha trà, một phái khoan thai tự đắc, mỗi ngày bên trong có vân quang tới, cười nói, đạo hữu tới, thì ngăn ngồi, tốt đẹp như vậy phong quang, trước thưởng thức trà, lại bàn về cái khác. Bối Hướng Đồng gật đầu xưng tốt, rơi vào hắn đối diện, nâng chén khẽ nhấm một hớp, nói, mắt hàn chi thủy, nhưng tẩy thân thể của ta, chỉ là tâm ta không tại, lại nên làm như thế nào đi phẩm. Tha Quý Phong liếc hắn một cái, kinh ngạc nói, đạo hữu dường như lời nói bên trong có chuyện. Không ngại nói thẳng, người ta hai phái tình nghĩa cũng không so với hắn nhân. Bối Hướng Đồng cũng không khách khí, nói, đạo hữu như thế nào nhìn kia công thị hai người. Tha Quý Phong trầm ngâm nói, đạo hữu thế nhưng là nói tha nào đó lưu đến hai người ở đây sự tình a. Việc này tha nào đó cũng từng nghĩ tới, bọn hắn cho là e ngại sau khi ra ngoài bị người mưu hại, bây giờ chờ ở ta chỗ, ta tông môn có thể mượn dùng nguyên khí, còn không vi phạm đạo nghĩa, lại vì sao không làm đâu. Bối Hướng Đồng nói, nếu là này bối bắt đầu chung bất đi, hẳn là vẫn giữ lại a. Tha Quý Phong cười nói, cái nào sẽ như thế, trước mắt trăm năm bọn hắn tổn thất còn nhỏ, qua cái ngàn năm, cuối cùng chống cự không ngừng, kia là không người xua đuổi, bọn hắn cũng sẽ tự đi. Bối Hướng Đồng nói, nguyên lai đạo hữu là đánh cho cái chủ ý này, bối mộ xem ra, cử động lần này lại là có chút thiếu sót. Tha Quý Phong ồ một tiếng, hắn không có chút nào không vui, ngược lại vừa chắp tay, thỉnh giáo. Đạo hữu thế nhưng là cao kiến a. Nếu là có đạo lý, tha nào đó tất nghe chi. Bối Hướng Đồng nói, công thị hai huynh đệ, không chỉ có riêng là Ngọc Lương giáo bên trong trước đây đế quân, đạo hữu chớ có quên, bọn hắn vốn là tự sơn hải giới mà đến, cho đến hiện nay, kia giới bên trong vẫn có tộc nhân hậu duệ, cũng có được cực lớn thực lực, cùng Cửu Châu chứ chính là hữu minh, cái này một phe thế lực tiềm lực to lớn, muốn nói nhược điểm, cũng chính là trong bộ tộc còn không có một cái nào có thể như công thị huynh đệ tu vi như vậy nhân vật. Nói đến chỗ này, hắn gặp Tha Quý Phong ngay tại suy nghĩ sâu xa, ngữ hàm thâm ý nói, hai người này còn sống trở về, mặc dù Cửu Châu bên kia sẽ không nói cái gì, nhưng chắc chắn sẽ đối với chúng ta sinh lòng bất mãn, đã là như thế, lại vì sao không phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đâu. Tha Quý Phong quả quyết nói, thôi nói tha nào đó ưng thuận lời thề, liền là chưa từng lập qua, cũng không lại bởi vậy khó xử kia hai vị. Bối Hướng Đồng nói, đạo hưu quá lo lắng, bối mô cũng không ý này, chỉ là yếu đạo hưu đem người trục xuất ra ngoài, không cần ở lại chỗ này nữa, nếu là Cửu Châu bên kia chân không muốn để lại hai người này, tự sẽ ra tay xử lý. Tha Quý Phong thở dài, nhưng sớm một chút, trễ một chút, lại có gì khác biệt? Vì sao nhất định phải gấp tại trước mắt? Bối Hướng Đồng nói, bây giờ Sơn Hải giới chính đang hướng ra bên ngoài phát triển, thử tìm giới khác, để phong bị nhưng có thể đến kia vị đại năng, đạo hưu thử nghĩ một hồi. Như thế tình hình dưới, lại há có thể cho phép bên trong bất ổn. Thời gian ngàn năm, ai nào biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Đến lúc đó thật có chút gì, đạo hữu không ngại, nhưng cũng nên là môn hạ đệ tử cân nhắc một hai a. Tha Quý Phong nhíu mày lại, Cửu Châu không khỏi ma tông, có thể quang minh chính đại tại giới bên trong hành tẩu. Đối cái này hắn là rất hài lòng, cần phải bởi vì chính mình kiên trì mà ác đối phương. Cũng đúng như Bối Hướng Đồng lời nói, hắn không có cái gì, nhưng hậu bối đệ tử sợ chịu lấy đến ảnh hưởng. Chầm tư sau một hồi, hắn cuối cùng gật đầu, thở dài, cái này dù sao cũng là làm trái với ta bản tâm. Bối Hướng Đồng biết lời này ý gì, bọn hắn tu sĩ nếu là làm một chút vốn là chuyện không muốn làm, có thể sẽ ảnh hưởng tu hành, tựa như nguyên bản chân bóng mỹ ngọc nhiều hơn một điểm tì vết, nhưng là trái lại nhìn, như đi qua đi tầng này khảo nghiệm, lau tận bụi bặm, vậy liền nên đón một trận mới thuế biến. Tha Quý Phong trầm giọng nói, ta sẽ cùng với bọn hắn lại làm thương lượng, xuống tới hội dùng pháp bảo hấp thụ hai người nguyên khí, để cạnh nhau mở hai giới quan môn, nếu bọn họ không chịu nổi, tự tiện hội đi, nhưng ta sẽ không ra nói xua đuổi, mong rằng đạo hữu thông cảm. Hai người hiện tại có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu là hắn chọc Cửu Châu chỗ kia không vui, cũng đồng dạng sẽ liên lụy đến Bối Hướng Đồng, là nên mới biểu đạt thấy nấy. Bối Hướng Đồng nói, như thế liền là được rồi, tính ra đạo hữu hoàn thành nói nặng, lúc trước lại đã là che chở qua bọn hắn một lần, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, xuống tới sự tình cùng đạo hữu kỳ thật cũng không liên hệ nhau. Tha Quý Phong nói, có lẽ là như thế đi. Hắn cầm lấy cái chén, lại phẩm nhất khẩu, thở dài, có chút đáng. Bối Hướng Đồng A cười một tiếng, cũng là nhỏ uống một hớp, nói, trước đắng sau ngọt, dư vị kéo dài, đây là một chén trà ngon. Mấy ngày sau, công thị hai người thu hoạch một tờ pháp khế, phía trên nói, dựa theo trước đây ước định, hai người đã có thể rời đi, nhưng nếu lưu ở nơi đây, là bình ngọc tiểu giới an nguy mà tính, lại cùng cung phụng ra càng đa nguyên hơn khí, thậm chí có cần lúc, còn muốn hiệp trợ Tha Quý Phong cùng hắn môn hạ đệ tử luyện tạo pháp bảo. Công tiêu nói, Tha Quý Phong đây là đuổi ta chờ đi, nhất định là phía sau có nhân làm thủ đoạn tại thúc đẩy hắn làm như thế, nguyên bản ta dự định đợi địch thư giãn mới thừa cơ rời đi, giờ phút này xem ra là không thể làm. Công thường nói, chớ không phải không thể chờ đợi thêm nữa a. Công tiêu nói, không thể lại đợi, nếu là này khế không ký, như vậy Tha Quý Phong liền có thể quang minh chính đại mở miệng xua đuổi, nhưng nếu là ký, liền muốn theo ta trên thân hai người hấp thu đại lượng nguyên khí, không cần trăm năm, chúng ta liền sẽ nguyên khí đại thương, kia phản kháng lực lượng đều sẽ bạch bạch mất đi, khi đó chỉ có thể làm người làm thịt. Công thường suy nghĩ nói, như vậy chỉ có rời đi một đường. Như bị buộc lấy như vậy đi, kia cũng chưa chắc có thể có kết quả gì tốt. Công tiêu nói, còn có biện pháp, Tha Quý Phong xem ra cũng không nguyện ý bắt ta chờ như thế nào, nếu không không cần làm những thủ đoạn này, chúng ta có thể cùng hắn thương lượng, nói không chừng khế nói, tại trăm năm bên trong liền đi, tin tưởng hắn cũng là hội đáp ứng. Công thường sờ lên cái cảm, nói, trăm năm bên trong, nói cách khác tại đoạn này thời gian tìm cơ hội mà đi à. Công tiêu nói, không tệ, cần chuẩn bị sẵn sàng, đợi thời cơ một tới, chúng ta liền đi. Tha Quý Phong rất nhanh đến mức ve sầu công thị hai người yêu cầu, bình tĩnh mà xem xét, điều kiện này cũng không quá phận, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy Bách Niên Chi bên trong điều kiện này còn có thể tiếp nhận, liền liền đáp ứng xuống, cũng đem việc này sai người cáo chi Bối Hướng Đồng. Bối Hướng Đồng tại sau khi biết được, cười nhạt nói, bất quá vùng vây dây chết. Công thị hai người trăm năm qua không thể tu hành, chỉ có thể bị nhân rút ra nguyên khí, thực lực chưa chắc rút lui nhiều ít, vừa vận thượng pháp khí đều bị thu lấy, Tha Quý Phong cũng không phải thuần túy hết lòng tuân thủ nói nặc mà không biết biến báo người. Hắn cũng lo lắng hai người liệu sẽ ghi hận trong lòng, ngày sau sẽ đến trả thù, vậy liền lộ ra là hắn ngu xuẩn, cho nên là vật sở hữu sự tình đều không định còn cho bọn hắn, bởi như vậy, hai người chiến lực kém xa tít tắp lúc trước, cơ. Hầu ngay cả toàn thịnh lúc một nửa cũng không có. Mà Bối Hướng Đồng lại là khác biệt, vì đối phó hai cái cùng thế hệ, trăm năm qua chuẩn bị đến cực kỳ đầy đủ, năm đó Ngọc Lương giáo lưu truyền xuống đồ vật, trừ bỏ bị Cửu Châu lấy đi một bộ phận, còn lại đều là đến hắn nơi này. Có thể nói hai người liền là cầm đến sở trường pháp bảo, hắn cũng giống vậy có lòng tin cầm xuống. Tại tính nhẫn mại đợi có tầm 10 năm về sau, giới bên trong đỗng nhiên có hai đạo ánh sáng khí cơ biến mất không thấy gì nữa, hắn ngẩng đầu hướng một chỗ nhìn lại, mắt lộ ra lạnh lùng chế rêu chi sắc. Công thị hai huynh đệ âm thầm ra bình nhỏ giới về sau, cũng không có tách ra đi, đặt ở dĩ vãng có thể dạng này, nhưng thực lực bây giờ đại giảm, đây chỉ là cho người ta chia ra đánh tan cơ hội. Ra ngoài có nửa tháng sau. Đồng nhiên gặp một đạo thanh quang bay tới, cản trở tại hai người trên đường, sau đó một tên đạo nhân theo bên trong đi ra, đánh cái chắp tay nói, hai vị đạo hữu, vội vàng như thế, đây là bên trong muốn đi đâu. Công thường ánh mắt mãnh liệt, hắn nhất chuyển pháp lực, trên thân khí huyết tràn đầy, cả người nhìn lại mấy như một vòng xích nhật sông về phía trước trận cấm, ngay cả hư không tựa như đều hóa thành một mảnh huyết sắc, cũng truyền ngôn nói, lao tiêu, chiếu lúc trước nói đến làm, ta đến ngăn trở hắn, đừng quên báo thủ cho ta liền có thể. Trong lúc nói chuyện, hắn liền đã xuống tới, lộ ra 10 phần quả quyết. Công tiêu cũng không do dự, lúc này thoáng trì trệ cũng có thể bỏ lỡ thời cơ, lập tức liền dẫn động trên thân khí cơ, đồng thời tế động dễ quả, muốn thử đồ phá tan hai giới quan môn, phá giới bay đi. Bối Hướng Đồng lại là một phái chắc chắn, hắn chuẩn bị như thế hồi lâu, hai người sở hữu phản ứng cũng đang lo lắng bên trong, tuyệt sẽ không xuất hiện cái gì sơ hở, đầu tiên là tế ra một kiện hộ thân pháp bảo, sau đó hất lên tay áo, từ trong bay ra một tòa trận đồ. Tại trong chốc lát đến công tiêu phía trên, mà nguyên bản muốn mở rộng lượng giới cửa đóng thoáng chốc lại ổn định. Chương 253, màn máu rơi tán tử dương tiêu. Bối Hướng Đồng từ đầu đến cuối nhất là lưu ý, liền lại như thế nào phòng ngừa công thị hai người liều lĩnh phá vỡ giới khác, mà trận đồ này chính là cho hai người chuẩn bị. Cái này là năm đó Khổng Doanh là bình định giới bên trong đế quân luyện, nhưng cuối cùng cũng không dùng đến, trong tay hắn còn có lưu ba kiện. Vật này không có uy năng, cũng không tổn thương được địch thủ, nhưng lại có thể đảo loạn khí cơ, chấn tỏa giới không, đến ngươi trên đỉnh đầu, liền mơ tưởng trong thời gian ngắn ra ngoài. Duy nhất cần đề phòng, liền là hai người vừa ra bình ngọc tiểu giới liền chia ra mà đi, vậy hắn liền không thể không sớm xuất thủ cản trở, nhưng cái này rất có thể sẽ để Tha Quý Phong trên mặt không qua được. Tốt tại bực này tình hình cũng không phát sinh. Kỳ thật cái này cũng hợp tình hợp lý, bởi vì công thị hai người trước đó không có khả năng biết này tới ra tay chỉ hắn một cái, là thế nào cũng không dám tách ra. Công thường lúc này vừa người đi lên, lại là theo bối hướng đồng trên thân xuyên qua, như thấu hư ảnh, biết là tế dễ quả tránh né, thế là lập tức tính lên thần ý suy tính, chỉ là hắn cùng công tiêu đều không phải là khí đạo tu sĩ, tính định người khác dễ quả chỗ chính là nhược điểm, bọn hắn sở trường ở chỗ bản nguyên hùng hậu. Có thể cùng nhân so đấu tiêu hao, nhưng điều kiện tiên quyết là có tiện tay pháp khí cùng hộ thân pháp bảo, hiện tại đây đều là không có, cái này cực kỳ muốn mạng. Bối hướng đồng những trong năm này cẩn thận nghiên cứu qua công thị hai người đấu chiến phương thức, bình thường tại gặp được tương đương đối thủ lúc, đều là hai người cùng lên, thường thường là công thường chính diện tương bác, công tiêu bên ngoài tìm cơ hội, lại luôn luôn như thế, mấy ngàn năm qua này chưa từng biến qua, cái này ngược lại không phải bọn hắn không muốn đổi phương thức, mà là như vậy đấu pháp nhất có thể phát huy mọi người sở trường. Cũng là đối thủ nhất là không dễ ứng phó. Trong hai người công tiêu độn pháp đem tại công thường phía trên, là lấy hắn chỉ cần một mực tập trung vào cái trước, kia liền có thể lưu lại hai người. Công thường, công tiêu gặp trước mắt phá giới mà đi, bọn hắn cũng không tàng phóng vứt bỏ, chuẩn bị trước cùng bối hướng đồng quân nhau, nhìn có thể hay không tìm bỏ chạy cơ hội. Mà một bên khác, tại ba người còn chưa chân chính động thủ thời khắc, Tha Quý Phong lại là thu được một phong Sơn Hải giới tới dụ lệnh, muốn hắn đi hướng Sơn Hải giới một chuyến, tính một cái thời gian. Về khoảng cách giao nộp cung phụng cũng là không xa, không khỏi nặng đi tới đi lui bôn ba, may mà liền chuẩn bị cùng một chỗ mang lên. Hắn cùng giới bên trong bối hướng đồng phân thân nói một tiếng, cứ yên tâm ly giới mà đi. Ba tên đại năng giao thủ, vốn nên kinh thiên động địa, nhưng là bối hướng đồng làm đủ bài tập, tuyển định ngăn chặn chi địa ở trong hư không, không khiến công thị hai người có lôi cuốn quân trần giới bên trong người tu đạo cơ hội, lại lấy một kiện bảo vật che đậy động tĩnh, cho nên là giới bên trong vậy mà không người phát giác nơi này biến hóa. Ba người tại hư thiên bên trong kịch liệt đấu chiến, trong lúc vô tình liền là dùng đi 2 năm thời gian. Bối hướng đồng vẫn như cũ là khí định thần nhàn, hắn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, có thể ổn thì ổn, đối với bình thường thế công liền dùng pháp khí ngăn cản, mà những cái kia uy năng hùng vĩ chiêu số liền lấy dễ quả nhẹ qua, bởi vì là biết hai người nền móng lai lịch cùng chỗ hội thủ đoạn, cho nên hắn tuyệt không sợ chờ tính ra bản thân dễ quả rơi chỗ. Cứ tiếp như thế, cho dù là hao tổn cũng có thể đem đối phương mài chết. Hắn cũng không lập tức tế ra lợi hại thủ đoạn đến, đây cũng là có khảo lượng, kia là sợ hai người còn giữ lợi hại gì sát chiêu, không muốn bức quá mức phân, mà chờ hai người nguyên khí tiêu hao thêm đi một chút, khi đó muốn ra tay cũng sẽ không có cơ hội. Như thế bố trí, công thị hai người như thế nào lại nhìn không ra. Trung quanh bọn họ liền như là có một cái lưới lớn trói buộc, theo đấu thời gian chiến tranh ở giữa kéo dài, đang dần dần nắm chặt, không phải bọn hắn không muốn phá cục, chỉ là đối thủ thực sự quá ổn. Bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì cơ hội. Lại là loạn chiến một năm sau, công thường lại là không chịu nổi, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tại liên tiếp phát động dễ quả về sau, nhiều nhất lại có mấy tháng, bối hướng đồng là có thể đem chính mình dễ quả tìm được, đã như vậy, còn không bằng trước mắt thừa dịp còn có nguyên khí đi lên đánh cược một lần đến hay lắm. Hắn truyền âm nói, lao tiêu, xem ra là không trốn thoát được, ngươi như hà tố ta không còn được, ta là không quen đi nghe người ta dụ lệnh. Nói xong, mặc kệ công thường phản ứng như thế nào, hắn hét lớn một tiếng, trên thân kia màu đỏ chỉ riêng cầu vồng đống nhiên so trước nóng bỏng mấy chục lần, sau đó đem tự thân nhìn thấy trước mắt hết thảy đều là bao phủ tiến đến. Bối hướng đồng tinh thần hơi chấn, trong lòng cũng là đề cao cảnh giác, minh bạch cái này là đối phương đến chuẩn bị liều mạng thời khắc, nhìn kia một vô biên vô tận đỏ sắc quan mang, đống nhiên biết như vậy thuần túy pháp lực tiến công tập kích hộ thân pháp bảo là tuyệt nhiên chống cự không nổi, bất quá hắn có dễ quả bảo vệ. Coi như tràng diện bên trên lại như thế nào đẹp mắt lại có thể thế nào. Chỉ là sau một khắc, hắn lại phát hiện, vô luận mình tới đến chỗ nào, quang mang này luôn luôn vung đi không được, lại chính mình cảm ứng cũng bị ngăn cách, căn bản không biết gian ngoài ra sao tình hình. Điều này làm hắn hơi có chút kinh ngạc, bất quá làm sơ suy tính, lập tức minh bạch, tầm 10 hơi thở công phu liền có thể thoát khỏi, mà trong khoảng thời gian này, công tiêu là căn bản trốn không xa. Ngược lại là đối phương muốn vừa lên đến liền dùng phương pháp này, một người khác nghĩ cách phá giới phi không, nói không chừng thật là có bị đắc thủ khả năng, người này không có làm như thế, điều này nói rõ lúc ấy cũng không lòng quyết muốn chết, nếu không kết cục sẽ phải khác nói. Công thường cái này một thần thông phát ra về sau, toàn thân nguyên khí đã là tận tuyệt, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Công Tiêu ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới, hắn không khỏi nết nết miệng, cái biểu tình này mới hiện ra, cả người liền hóa thành cho bụi không thấy, mà vong đi chi địa, đống nhiên có một cỗ hư không huyền động ra, sau đó hết thể đều là hóa thành hư không. Bối Hướng Đồng đang đợi được đỏ mang tản ra, lên mắt nhìn lên, gặp Công Tiêu chưa đi, hơi cảm thấy kinh ngạc, nói, mới như vậy cơ hội tốt, Công đạo hưu vì sao không đi. Công Tiêu bình tĩnh nói, đi không được. Bối Hướng Đồng nói, đạo hưu ngược lại là minh bạch vô cùng. Hắn nhất chuyển pháp lực, lại muốn động thủ, lúc này Công Tiêu lại là bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn qua nói, chậm rãi, nếu là công nào đó nguyện hàng, lại là như thế nào. Bối Hướng Đồng động tác khẽ nhúc nhích, nhìn một chút hắn, thở dài, ngươi nếu sớm trước nguyện ý lập khế quy thuận, cái kia còn có một chút hy vọng sống, hiện nay bối mồ đã động thủ, lại sao có thể dừng lại. Lần này sự tình nhất định phải có cái chấm dứt. Hắn một màn này tay, hai bên liền xem như kết thủ hoán, Công Tiêu liền là đầu hàng, cũng chỉ là quy thuận Cửu Châu, mà không phải quy thuận hắn, nếu là một thân lần này bình an đến sống, hắn dám khẳng định tương lai nhất định là hội cho mình chơi ngang chân, làm cái không khéo liền có thể cắm ở phía trên, cho nên là không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Công Tiêu trầm mặc một lát, mới nói, đáng tiếc. Bối Hướng Đồng không biết hắn đáng tiếc là cái gì, đến cùng là thở dài mới Công thường không quá quả quyết, vẫn là than thở tự thân, nhưng hắn cũng không cần đi hiểu rõ. Hôm nay hai người này phải chết ở chỗ này, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, một cầm pháp quyết, một cỗ chớ đại linh triều giống như từ hư không tuân ra, liền hướng về phía đối phương phóng đi. Công thị hai người hợp lực còn không phải Bối Hướng Đồng đối thủ, lúc này chỉ Công Tiêu một người càng là không địch lại. Hơn 20 ngày về sau, theo Bối Công Tiêu dễ quả bị tìm được, hắn cũng không còn cách nào chống cự đánh tới thế công, bị từng đạo linh cầu vồng lặp đi lặp lại phá vỡ thân thể, lại là tiêu ma tầm 10 ngày, cuối cùng là nguyên khí hao hết mà chết. Lúc này hư thiên cách đó không xa, lại có một đoàn khó mà phát giác thận khí trôi nổi, Tiết Định Duyên đang đứng ở trong phòng, yên lặng nhìn xem chiến cuộc biến hóa. Hắn tại quân trần giới bên trong cũng là lưu có nhãn tuyến, này đến chính là vì phòng bị một trận chiến này trở ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vì hắn cử chỉ bí ẩn, liền là Bối Hướng Đồng cũng không biết hắn ở chỗ này, thấy Công thị hai người đã chết, cũng không nhiều lưu cần thiết, vung tay áo, liền xoay người rời đi. Nhật nguyệt như nhảy hoàn, bánh xe thời gian như xoay nhanh, 50 năm vội vàng mà qua. Huyền Nguyên tiểu giới bên trong, Trương Diễn pháp lực dần dần tích xúc đến này cảnh giới đỉnh, bởi vì Tử Thanh Linh Cơ đã không còn đoạn tuyệt mà lo lắng, hắn đẩy tính được, lại có cái 20, 30 năm, liền có thể thử nghiệm chém tới đi qua chi thân, nhảy vào nhị trọng cảnh bên trong. Đến một bước kia, thực lực lại đem rất co tăng lên, mà trong thời gian ngắn muốn nhập tam trọng cảnh là rất không có khả năng sự tình, bất quá khi đó có thể đi thiên ngoại tìm kia lực đạo dễ quả. Hư không vạn giới là cực không an ổn, không chừng liền sẽ đụng tới một loại nào đó không biết tên đại địch, mà muốn ứng đối những nguy cơ này, liền muốn dựa vào thực lực bản thân. Lúc này linh quang lóe lên, Sơn Hà đồng tử tự thiên bên trong hiện ra đến, không người đứng ở đó chỗ. Trương Diễn hỏi, ra ngoài nhưng là có chuyện A. Sơn Hà đồng tử đối với hắn vai chào, lời nói, lao ra, cảnh làng quân mới đến báo, có một tên cứ gọi Tây Đỡ Tử lông trắng yêu điểu tự lục bên ngoài địa tinh mà đến, nói là lao ra chỉ điểm nàng tới đây, muốn cầu kiến lao ra. Trương Diễn gật đầu nói, lại là ta gọi hắn tới đây, ngươi gọi cảnh du mang đến này yêu đi hướng đại điện. Sơn Hà đồng tử nói tiếng là, không người lui ra. Trương Diễn thì là tâm ý nhất chuyển, một đạo pháp lực phân thân liền ra tiểu giới, đi hướng ra ngoài. Tây Đỡ Tử này trở về đến Sơn Hải Lục, một đường đi tới, nhìn thấy Minh Thương phái Xâm Nghiêm Khôi Hách khí tượng, mở rộng tầm mắt đồng thời, trong lòng cũng là rung động khó tả, nhất là nơi này linh cơ hưng thịnh, không biết là trước kia điệu tinh bên trên nhiều ít lần, nếu không phải tộc đàn lo lắng, thậm chí liền muốn lưu ở nơi đây không đi. Cảnh Du phụng Trương Diễn chi mệnh ra, liền đem nàng dẫn to lớn điện, vừa vào nơi đây, chỉ thấy Trương Diễn đang ngồi trên đài cao, vội vàng cong xuống, nói, tiểu yêu gặp qua tiên sư. Trương Diễn cười nói, đứng lên đi, ngươi quả đã tới, này về là đơn độc tới đây, vẫn là mang theo tộc nhân. Tây Đỡ Tử thấp giọng trả lời, bẩm tiên sư, tiểu yêu lần này mang theo 10 cái tộc nhân tới, là muốn cho bọn hắn kiến thức một phen gian ngoài thiên địa, nếu là không hợp quy củ, tiểu yêu cái này đưa bọn chúng trở về. Trương Diễn cười nói, cái này lại không cần, ngươi nhưng tại Sơn Hải Lục trung chuyển chút thời gian, lại nhất định là phủ lưu lại, chỉ là những cái kia có hung yêu chiêm cứ địa giới đương phải cẩn thận. Hắn gảy ngón tay một cái, một đạo linh quang rơi xuống, ta cho ngươi một đạo đồng hành phụ lệnh, có thể mượn trợ mỗi loại sử trận trong môn phái đi lại. Tây Đỡ Tử tiếp nhận linh quang, cảm kích nói, cảm ơn tiên sư. Cảnh Du đi tới,

trước đây ném đi xác nhận không rất nặng xem tiểu giới, đối có lẽ có ít tổn thương, nhưng cũng chưa chắc gian nan đi nơi nào, những cái kia tà quái như dừng bước ở đây, kia cục diện cho là ngang hàng, xuống tới như. Những này hạ giới đều là mất đi, đây mới thực sự là nguy cơ. Kỳ thật không quản như hà, chỉ cần những cái kia phàm thuế tu sĩ vẫn còn, quân thủ giới coi như còn có thể kiên trì lâu dài, nhất là bản giới không mất, bọn hắn nền tảng vẫn còn, khoảng cách sơn cùng thủy tận trên là xa xôi. Chúng chân lại thương lượng hồi lâu, quyết định đi đầu quan sát, đợi cục diện có tiến một bước biến hóa lại nói thương nghị, xuống tới lại nói vài câu, liền mỗi loại là rời khỏi. Trương Diễn chuẩn bị lên đường thời khắc, đã thấy Tiết Định Duyên lại đối với hắn gật đầu, cảm thấy một nghĩ, cũng liền lưu lại. Đợi đám người đều là rời đi, Tiết Định Duyên đối với hắn đánh cái chắp tay, nói, nghe được Trương chân nhân vừa mới nói, những cái kia tà quái bên trong có thiên ma lẫn vào. Tiết Mộ đông nhiên nhớ tới một chuyện, trên mặt đất uyên bên trong, những năm gần đây lại phát hiện một chút cổ quái đồ vật, cùng ma đầu nhưng pha trộn đến một chỗ, một số thời khắc thậm chí nhưng sai khiến ma đầu làm việc. Tiết Mộ liền đang nghĩ, những cái kia tà quái, liệu sẽ liền là cùng loại chi vật. Trương Diễn cảm thấy khẽ động, rất là coi trọng nói, những vật này ở đâu? Tiết Định Duyên lắc đầu nói, những vật này thực lực thấp, số lượng thưa thớt, cho đến nay, môn hạ đệ tử không qua thấy tầm 10 đầu, lại số tuổi thọ ngắn ngủi, trước sau bất quá xuân thu một vòng, vì vậy trước cũng không thế nào để ý, như hướng địa huyền chỗ sâu cẩn thận tìm kiếm, hứa hoàn có thể tìm tới. Trương Diễn suy nghĩ, bên này quân thủ giới vừa có tà quái, bên này cũng là xuất hiện cổ quái đồ vật, cả hai như không liên quan còn tốt, muốn có dính dớp, vậy liền rất là phiền toái. Hắn nói, phàm có thể cùng ma đầu dính răng đến, đều không thể coi thường, Tiết trưởng môn nhìn khi nào thuận tiện, ta tự mình hướng địa huyền một nhóm, tìm hiểu ngọn ngành. Chương 255, di mắt cảm giác linh sinh dương biến. Trương Diễn làm ra quyết định về sau, không có mấy ngày, liền hướng địa huyền tới, sự tình nhất định phải càng sớm biết rõ càng tốt. Bây giờ các phái ở giữa trận môn đã là hoàn toàn xây dựng hoàn tất, chỉ là cá biệt canh giờ, hắn liền vượt qua thiên sơn vạn thủy, đến đủ câm trướng trước đó. Tiết Định Duyên sớm ở trước cửa chờ, bên ngoài tương hỗ trào qua đi, liền mang theo hắn hướng địa huyền tới. Nơi này mặc dù là ở vào dưới mặt đất, nhưng trải qua linh môn 6 tông đại lực bố trí về sau, tại kia trên mặt đất uyên lối vào, vây xây một đạo cự thạch đại hoàn, những ngọc thạch này bên trên khảm phù lục pháp chú, mỗi một khối đều là trải qua nguyên anh trưởng lão luyện tạo, cuối cùng lại đến động thiên chân trong tay người hợp luyện qua. Giả thiết có ma đầu từ trong ra, ngay lập tức sẽ bị giám sát người phát hiện, khi đó động thiên chân nhân liền sẽ ra mặt lấy pháp khí đem truy bắt, lại mang theo trở về luyện hóa. Mà trên mặt đất uyên trên không chỗ, thì là Tiết Định Duyên mang theo 6 tông động thiên chân nhân cộng đồng tế luyện một đỉnh huyền không hoa cái, vật này lúc nào cũng xoay tròn, bao phủ lên phương, phòng trong nối thẳng kia hư hoàn thận cảnh, ma đầu nếu là từ này chỗ đi, phòng trong liền sẽ đụng vào phòng trong, huyền âm thiên ma phía dưới cái kia chính là tự chui đầu vào lưới, chính là huyền âm thiên ma đi vào, nhất thời nửa khắc cũng thoát không đi ra, khi đó Tiết Định Duyên sớm liền chạy đến. Trương Diễn nhìn xuống đến, nói, chỗ này bố trí nghiêm mật, nhìn ra được quý phương rất là hạ một phen tâm tư. Tiết Định Duyên nói, đối với ma đầu làm sao phòng bị đều không đủ, chỉ là giới hạn trong bảo tài cùng nhân thủ không đủ, lại ma đầu có trí tuệ cũng sẽ tìm kiếm sơ hở bỏ sót, hiện nay có thể ngăn cản nhất thời, nhưng tương lai liền không chắc có thể thực hiện, cho nên đây chỉ là đệ nhất trọng bình chướng, đem đến còn phải xây lại tạo bắt trọng, đợi cửu trọng hợp quan, mặc hắn lại thế nào xảo trá, cũng đừng hòng đi ra ngoài nữa. Trương Diễn nhẹ gật đầu, linh môn tại Cửu Châu thời điểm liền cùng ma đầu tranh đấu, kinh nghiệm rất đúng phong phú, địa huyên chỗ này giao cho làm động phủ quả là làm đúng. Hắn nói, Tiết trưởng môn, chỗ này còn thiếu thứ gì? Ta trở về cùng trưởng môn chân nhân thương nghị một hai, phân phối một chút bảo tài ra cho quý phương chất dùng. Vô luận sơn hải giới vẫn là quân trần giới, hiện nay mỗi qua một thời gian liền sẽ có cung cấp phụng đưa đi lên. Minh thường, thiếu thanh hai phái đều có hai tên phạm thuế chân nhân, môn phái thế lực cũng là lớn nhất, trong tay nắm cầm ngoại vật bảo tài tất nhiên là nhiều nhất. Nhưng trong đó có một ít trước mắt không cần đến, đại khái có thể đem ra cho linh môn 6 tông chức dùng. Tiết Định Duyên đánh cái chắp tay, nói, kia Tiết Mộ thay mặt 6 tông đệ tử cảm ơn Trương chân nhân, những này bảo tài coi như ta 6 tông ngự dùng, ngày sau dư giả, sẽ trả quý phái. Trương Diễn cười nói, việc này không cần sốt ruột, xuống tới ta Sơn Hải giới sợ sẽ gặp phải đại địch, lúc này lấy tăng lên công hành là yếu vụ, còn lại sự tình cho sau lại nói. Tiết Định Duyên nói một tiếng tốt, lại nói, bởi vì có cấm chế ở đây, xuống tới có một đoạn đường cần lấy đi bộ, chân nhân xin mời đi theo ta. Phía trước dẫn đường, tự trên không mà xuống, không lâu rơi vào vòng quan bên trong. Trương Diện đứng nghiêm nơi đây, hướng tuần bên ngoài quét qua, nơi này chăn đệm nằm dưới đất huyền ngọc tinh thạch, bên trên phiêu hướng đêm hoa quỳnh, bích khảm thanh hàm minh châu, khắp nơi linh quang lấp lóe, sáng lúc như thanh không gương sáng, ảm lúc giống như hư không phản chiếu, xem nhẹ nơi đây hung hiểm, chỉ là đơn thuần cảnh vật, ngược lại hiển phá lệ mỹ lệ hùng vĩ. Hai người dọc theo con đường bằng đá hướng về phía trước, đi gần dặm đường, đi tới địa huyên thông hướng phía dưới động khe khẩu xuôi theo bên trên, nơi này có một đạo bậc thềm ngọc hướng về phía trước kéo dài, thẳng vào phía dưới chỗ sâu. Lúc này Tiết Định Duyên đánh một đạo linh quang ra ngoài, không bao lâu, một đạo độn quang tự hạ mà đến, rơi xuống đất hiện ra một tên màu da như sát, rộng hài râu dài lão giả tới, hắn xông hai người đánh cái chắp tay, nói, gặp qua Tiết trưởng môn, gặp qua Trương Thượng Chân. Tiết Định Duyên chỉ vào này có người nói, Trương Chân Nhân, này là chân trưởng lão, nơi này cụ thể công việc chính là do hắn chủ tính chung, những cái kia cổ quái đồ vật hắn từng gặp vài lần. Lại quay tới đối, nói, chân trưởng lão, ngươi nhưng cùng Trương Chân Nhân cẩn thận nói nói. Chân trưởng lão nói một tiếng là, hắn trầm tư một lát, mới nói, vật kia sớm nhất là tại 5 năm trước, ta cùng một tên trưởng lão khác mượn dùng thần tú đại trụ, tiến về 30 tầng bên trong tuần sát, đã thấy một hình như con mắt chi vật, ngoài thân có xúc tu, cùng mấy cái ma đầu xen lẫn trong một chỗ. Cổ quái là, bình thường ma đầu thấy sinh linh, không phải lên đi giành chức cắn xé liền là phụ thể trên đó, nhưng hết lần này tới lần khác vật này lại bình yên đến sống, thậm chí còn có thể xua đuổi ma đầu đi nuốt ăn đồng loại, lúc đầu thử tiến công tập kích một hai, nào biết vật này yếu ớt không chịu nổi, một cái thần thông đi lên liền liền hài cốt không còn, sau có mấy lần, tại hạ lại là đụng phải, khi đó từng ý đồ bắt, nhưng không có một lần thành. Công qua, mỗi lần đều là tới tay về sau, liền tự hành tan thành mây khói. Trương Diễn nghe qua về sau, cân nhắc một lát, nhân tiện nói, chân trưởng lão, người dẫn ta đợi đi gặp lấy kia cổ quái đồ vật mấy chỗ địa giới xem một chút. Chân trưởng lão nói, vâng, chân nhân, Tiết trưởng môn, mời bên này. Trên dưới địa huyên tất nhiên là phải dùng đến thần tú đại trụ, ba người liền hướng này trụ chỗ mà đi. Tiết Định Duyên lúc này nói, nói lên cái này thần tú đại trụ, Tiết Mộ trước về tới phía dưới xem xét ma đầu động tĩnh, lại ngoài ý muốn phát hiện này trụ còn tại sinh trưởng bên trong. Bất quá những năm gần đây chỉ là lớn một chút mà thôi, Tiết Mộ hoài nghi, đợi mọc ra một đoạn về sau, nói không chừng phía dưới cùng hội lại nhiều ra một tầng tới. Thân là linh môn phàm thuế tu sĩ, thân phụ trấn áp ma đầu chi trách, hắn cũng là đến phía dưới nhìn qua, mấy lần về sau, liền phát hiện bực này dị trạng. Trương Diễn mỉm cười nói, này cho thấy Sơn Hải giới chính như nhân chi sơ sinh, còn tại hương thịnh bừng bừng phân chấn bên trong, khoảng cách suy vong hãy còn xa xôi, giống như ta trước kia Cửu Châu, đã dáng vẻ nặng nề. Chúng ta khi đó không đi, hậu bối đệ tử tới chỉ có thể cùng nhau trầm luân. Tiết Định Duyên cảm thán nói, khi đó nếu là Linh Môn Chân cùng Ngọc Tiêu đứng ở một chỗ, thật đúng là khó gặp thiên ngoại chi phong ánh sáng. Trương Diễn lời nói, ngày đó Linh Ngai Thượng Nhân từng nói qua, thiên ngoại chưa hẳn an ổn, thiên ngoại hoàn toàn chính xác bất ổn, nhưng nói là khắp nơi nguy cơ, bước đi liên tục khó khăn, nhưng người tu đạo chúng ta nếu là ngay cả điểm ấy lúng túng cũng là e ngại, kia lại nói thế nào tu đạo đâu, liền không nói đây. Các phái tổ sư như cầm này gặp, vậy cũng sẽ không tới ta Cửu Châu truyền pháp. Tiết Định Duyên rất tán thành. Trong lúc nói chuyện, ba người đã là đến thần tú đại trụ trước đó. Tiết Định Duyên chỉ vào, pháp lực rót vào trong đó, trong khoảnh khắc, chú bên trên có quang minh đại phóng, liền đều là đi vào trong nhập, đợi đến thân ảnh lại xuất hiện, ba người đã là xuất hiện tại 30 tầng bên trong. Chân trưởng lão sau khi đi ra, nhìn lại khí cơ có chút bất ổn, vội vàng cáo một tiếng xin lỗi, tỏa hạ điều tức. Cái này không hề chỉ là bị thần tú đại trụ ảnh hưởng, còn có cùng hai người phàm thuế tu sĩ đồng hành duyên cớ, liền trên người hắn mang theo Tiết Định Duyên trước đó ban thưởng pháp phù bảo vệ, lại như cũ có chút chịu đựng không được. Trương Diễn cũng không thúc giục, ở bên cùng Tiết Định Duyên nói chuyện, Tiết trưởng môn, bây giờ quý phương trên mặt đất duyên bên trong bố trí đến nhiều ít tầng. Tiết Định Duyên nói, bây giờ hướng xuống 60 tầng đều ở tại chúng ta chế ước phía dưới, xuống chút nữa đi không phải là không thể, mà là ở đó tới gần trọc gâm khí biển, ma đầu đông đảo. Trừ phi trong môn động thiên nguyện ý lúc nào cũng chấn thủ ở nơi đó, nếu không muôn vàn khó khăn ngăn cản, nếu là kia có huyền âm thiên ma đi lên, liền cần Tiết Mộ tự mình xuất thủ, bất quá những năm gần đây coi như an ổn, không thấy bất luận cái gì dị trạng. Thực tế cái này các loại tình huống cùng Trương Diễn cũng có mấy phần liên quan, hắn trước đây hai độ xuống tới, nắm không chỉ một đầu huyền âm thiên ma đi lên, những ma đầu này cũng là biết lợi hại, là lấy nhiều năm như vậy cũng không dám hướng thần tú đại trụ phụ cận tới gần, không nói đến hướng đi lên. Đi qua một khắc, chân trưởng lao khí cơ cuối cùng sắp xếp như ý, hắn lúc này mới đứng lên, ấy này nói, để Tiết trưởng môn cùng Trương Thượng Chân đợi lâu, hai vị bên này đi. Hắn không tiếp tục trì hoãn, lập tức thả người hướng về phía trước. Trương Diễn cùng Tiết Định Duyên cũng là sau đó theo tới, sau nửa canh giờ, tại một chỗ xuống núi thung lũng chỗ dừng lại, chỉ vào lời nói, vãn bối khi đó tuần hành đến đây, đang chờ trở về, liền thấy vật kia ở đây bồi hồi. Trương Diễn đi tới, liếc nhìn chung quanh, cũng không có thấy cái gì kỳ quái sự vật, lúc này lưu ý đến nơi xa có một tòa động quật, nói, kia là nơi nào. Chân trưởng lão nói, vạn bối lần trước tới đến nơi này nhìn qua, phòng trong cái gì cũng không có. Trương Diễn công tụ hai mắt, đồng nhiên đem trong động quật bên ngoài nhìn một chút thông thấu, chỉ là nhìn cái này động quật hình dạng và cấu tạo, lại cảm giác có chút nhìn quen mắt, cảm thấy một nghĩ, đã là biết được đến chỗ, hắn lời nói, đi hướng chỗ tiếp theo. Chân trưởng lão nói tiếng tốt, tiếp xuống lại dẫn hai người đi mấy chỗ địa giới, trước sau bất quá dùng một ngày. Trương Diễn sau khi xem, cảm thấy đã là hơi nắm chắc. Tiết Định Duyên nói, Trương chân nhân thế nhưng là có thu hoạch a. Trương Diễn cười nói, đại khái có chút đầu mối, bất quá tại chưa chắc bực này sự vật trước đó cũng khó hạ phán đoán, là để nghiệm chứng, xuống tới ta cần tại bốn phía đi lại một phen, Tiết trưởng môn không cần ở đây tương bồi. Tiết Định Duyên nói, đã là như vậy, Tiết mỗ liền cáo từ trước, chân nhân như có chuyện, nói một tiếng liền có thể. Hắn đánh cái chắp tay, liền mang theo chân trưởng lão rời đi. Trương Diễn thì là đằng không mà lên, đánh giá chung quanh địa hình. Lúc này xem xuống tới, hắn phát hiện sở hữu thấy kia cổ quái đồ vật địa giới, đều có một cái chỗ tương đồng, vậy liền phụ cận tất có một cái đẳng tộc nhân mở ra động quật hoặc là đã từng ở lại xào huyệt. Nói đến đẳng tộc, đại khái coi là địa huyên bên trong thổ dân, khả năng ở nơi này ở giữa, có một cái lợi hại địa phương, đó chính là thiên sinh trưởng ra một cái khắc chế ma đầu mắt. Về sau tộc này bị huyền âm thiên ma thiết kế diệt đi, cũng đem mắt đều là đào đi, tộc này như vậy triệt để tiêu vong. Bởi vì cái này mắt có này hiệu dụng, hắn biết được việc này sau từng nghĩ cách tìm qua, nhưng cuối cùng cũng không kết quả, hiện nay lại là hoài nghi vật này cùng cái này đẳng tộc mắt có quan hệ, nếu không sẽ không vẹn vẹn xuất hiện qua tộc này cư nơi dừng chân qua địa giới, mà vừa vặn có thể câu nhiếp ma đầu, trên đời sự tình không có như vậy trùng hợp. Lui một bước nói, cho dù không phải, giữa hai bên cũng nhất định là có liên quan nào đó, cho nên là xuống tới tìm, chỉ cần chuyên lấy đi đến mấy vị trí này liền có thể. Về phần như thế nào tìm, cái này cũng dễ dàng, đẳng tộc chính là sinh linh, tất có tập tính cùng đặc điểm, đặc biệt là hang động phần lớn tới gần thượng cổ lúc tồn tại ở địa huyên bên trong dòng sông phụ cận, đây chính là một cái rõ ràng nhất chỉ hướng. Hắn nhìn xong về sau, tâm ý khẽ động, thả ra mấy chục đạo phi kiếm, hướng bốn phía tìm kiếm, mới đầu mấy ngày cũng không thu hoạch. Nhưng là đang tìm kiếm có gần nguyệt về sau, đi trên dưới mấy tầng, cuối cùng là có phát hiện, chỉ gặp một cái có to bằng cái thất con mắt phiêu phù ở không, chung quanh là từng đầu giống như hư thực huyễn xúc tu, di động hành tẩu cũng không nhanh. Bởi vì biết là vật này yếu ớt, hắn cũng không có tùy tiện đi bắt, mà là tại đằng sau quan sát đến, phát hiện cùng đẳng tộc mắt quả nhiên là giống nhau ý hệt, chỉ là hơi hơi lớn một chút, bất quá kinh lịch cũng không biết bao nhiêu năm, lại trở thành vật sống, cũng tất nhiên là sẽ có biến hóa. Lại cảm ứng một phen, hắn đã có thể xác định, cái này mắt cùng kia tà quái đương không liên quan, ứng liền là kia đẳng tộc mắt thụ linh cơ lây nhiễm mà sinh ra tới. Bất quá phải chăng có thể khắc chế ma đầu, còn có đợi chứng thực, nếu là còn có, ngược lại là có thể thử bắt, chờ từng tế luyện sau giao cho môn hạ đệ tử, ngày sau nói không chừng liền có thể dùng để chống cự thiên ma. Chương 256, chẳng qua được trước kia. Trương Diễn đối kia mắt nhìn chăm chú hồi lâu, phát hiện hành động chậm chạp, thường thường một ngày cũng chỉ có thể chuyển ra nửa dặm nhiều địa. Cũng khó trách tại đẳng tộc động tổ phụ cận liền có thể tìm ra tung tích dấu vết. Vật này tại bất động lúc liền thu liễm linh quang, nhìn lại giống như ngon thạch, lúc bình thường, thì sẽ đem ngoài thân những cái kia xúc tu dọc theo đi, cách một thời gian liền có thể đem một chút ma đầu hấp dẫn tới, cũng thành công đem câu thúc ở, xuống tới ma đầu liền sẽ theo nó ý nguyện bốn phía lùng bắt sinh linh cung cấp ướt. Có ý tứ chính là do ở linh môn thực lực thế lực dần dần kéo dài đến địa huyên tầng dưới, lấy pháp trận cải tạo nơi đây sơn thủy, cũng đem không ít sinh linh dẫn tới sâu trong lòng đất, khiến cho không ít điểu thú ở đây sinh sôi lớn mạnh, cái này mắt mới có sinh linh huyết nhục có thể ăn, vật này bây giờ cái này hình dạng, đã có thể xưng là mắt yêu. Bất quá cái này mắt trên mặt đất uyên thâm trô đắm chìm đã lâu, thụ sinh cơ xâm nhiễm, linh quang tắm rửa, dần dần sinh ra tính linh đồng thời, cũng cùng nơi này khí cơ đã là tương hợp chặt chẽ, tùy tiện mang ra rất là không ổn, thân thể hơn phân nửa là khó có thể chịu đựng, trước về chân trưởng lão mấy lần thất bại, đều là duyên cớ này. Phương pháp này cũng dễ giải quyết, không cách nào đi đến ra ngoài, không ngoài là sinh ra chưa lâu, nền tảng yếu đuối, tự thân không rất tráng kiện mà thôi, nơi này chỉ cần mấy thứ đồ liền có thể bổ túc. Trương Diễn tay giơ lên, lấy chỉ viết thay, chống rỗng viết liền một phong phi thư, gảy ngón tay một cái, liền hóa một đạo linh quang bay ra ngoài. Không lâu sau đó, liền có một tên trưởng lão tự thần tú đại trụ bên trong đi ra khỏi, độn quang đi vào hắn chỗ này, cũng đem một cái túi trình lên, cuối cùng cung kính lời nói. Bên trên chân nhưng còn cần gì? Vãn bối có thể đi mang tới. Trương Diễn lấy ra kiểm tra một phen, thấy mình cần thiết chi vật một cái không thiếu, nhân tiện nói,

ngăn cản hắn nói tiếp, mắt lộ ra tàn khốc, nói, ta mặc kệ ngươi đến cùng là như Hà Tô tới, nhưng chỉ cần tạm thời ổn định hắn liền có thể, ngày sau ta tự có thủ đoạn bào chế hắn. Chương 258, khai hóa linh tính điểm ngon thạch. Trương Diễn dùng một chút thời gian, đem trong phủ chi việc làm chút an bài, tuy có xuất ngoại tìm lực đạo dễ quả chi ý, nhưng hắn không có lập tức lên đường. Ở trong đó có hai nguyên nhân, thứ nhất là tự thân tu vi mới có chỗ tăng tiến, nguyên lai công pháp là hắn nhà mình thôi diễn mà ra, đến đây một bước, đã có long trời lở đất chi biến, cần nặng hơn nữa làm một phen diễn hóa, làm cho cùng tự thân càng thêm hợp khế. Thứ hai, hắn luôn cảm giác mình còn có chỗ nào chưa từng chú ý, dường như bỏ qua cái gì trọng yếu chi vật. Cái này cực không đơn giản, đến hắn cảnh giới này, quá khứ chỗ xem hết thảy đều rõ mồn một trước mắt, không có khả năng có quên lãng, càng là như vậy, càng nói là minh thử vật không đơn giản, rất cho tới hắn cũng vô pháp tùy ý theo dõi tình trạng, cho nên trong cõi u minh bị thiên cơ chỗ che đậy. Hắn suy nghĩ xuống tới, đã không cách nào dùng bình thường thủ đoạn đi điều tra, kia chỉ có chờ đến cơ duyên tự đến, khi đó tự nhiên sẽ minh bạch đó là cái gì. Cái này vừa như người thường đau khổ tìm một vật, luôn luôn tìm kiếm không đến, nhưng mà không tận lực đi cầu lúc, lại tại trong lúc lơ đãng xuất hiện ở trước mắt. Không có gì ngoài cái này hai sự tình không đề cập tới, quân thủ giới bên kia cũng còn có đợi quan sát, là lấy hắn cân nhắc đến, cảm thấy còn cần lưu thêm một thời gian, đợi đến thế cục đại khái ổn định về sau lại định hành trình không mượn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía dưới vách, nơi đó là một đoàn như có như không linh quang, như theo tinh quang kiếp nổ, thiên ti vạn lũ tập hợp đến một chỗ, nhưng cũng không phải là lung tung bài bố, mà là ẩn chứa kỳ dị nào đó quy luật. Cái này hộ giới trí bảo tế luyện cho tới bây giờ, đã là sơ hiện hình dạng, bất quá khoảng cách chân chính luyện thành còn biết phải dùng bên trên bao lâu, cũng may đến mắt hạ xuống bước đi này đột nhiên, đã không cần hắn lại lúc nào cũng coi chừng, chỉ cần rút khe hở thêm chút chú ý một chút liền có thể. Tâm ý của hắn khẽ động, tự huyền nguyên tiểu giới bên trong ra, đến bên trong đại điện vào chỗ, vây lui một đám tôi tớ, đem độ chân điện chủ ấn phù tế lên, liền đem nơi đây cấm chế toàn bộ dẫn động, không để một sợi khí cơ tiết ra ngoài. Sau đó liền đem kia theo đỏ dược địa tinh có được niệm ngọc lấy ra ngoài. Ngày đó chỉ lo tu hành, không có thời gian đến để ý tới thứ này, hiện nay vừa vặn xem một chút. Cái này mai niệm ngọc có thể dùng dã yêu trở nên có linh tính, cái này kỳ thật rất là không đơn giản. Tu sĩ mặc dù cũng có thể điểm hóa yêu vật linh trí, nhưng hai cái này ở giữa nhưng thật ra là khác biệt. Tu sĩ bình thường liền là lấy tự thân một sợi biết niệm rót vào trong muốn đem điểm hóa yêu vật thức hải bên trong, khiến cho có thể nói có thể đi. Nhưng này bối tiên thiên có hạn, tương lai chính là có thể tu luyện nhập đạo, thành tựu cũng là cực kỳ thấp, cho nên rất đa tình hình hạ đối chờ người tu đạo dùng qua liền ném, liền xem như mềm lòng mang theo trên người, cũng vẹn vẹn là một cái hầu hạ quét vẩy tôi tớ thôi. Mà cái này niệm ngọc lại rất là khác biệt, là theo nền tảng thượng sứ này bối có chỗ đổi, tỉ như kia vũ cầu, nguyên lai bất quá một cái bình thường tiểu yêu, đỏ dược tinh bên trên kỳ đồng loại chỗ nào cũng có, đều không cái gì điểm đặc biệt, nhưng mà được niệm ngọc khai trí. Tu hành bất quá mấy ngàn năm thời gian, thế mà liền có thể theo động thiên chân trong tay người đào thoát, mặc dù một lần kia chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng đủ để ca ngợi. Như theo bực này kết quả đến xem, chỉ cần đem vật này tại xanh thấm trong điện, nói không chừng chỉ cần mấy trăm năm thời gian, liền có thể dựng dục ra một đoàn điểu quý thú lạ ra. Bất quá hiện nay hắn đối với cái này vật còn là hiểu quá ít, cần trải qua nghiệm chứng, mới tốt làm ra quyết định, đem cầm trong tay nhìn có một hồi, cảm thấy suy nghĩ nói. Cái này niệm ngọc chính là tự thân có biết ý chi vật, không thể mạnh đến, cần nghĩ cách dẫn đạo mới là. Tâm ý mặc động, chưa quá nhiều lúc, liền có một khối bình thường núi đá tự đứng ngoài bay vào, ước là lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắn lại lắc một cái tay áo, tại trong đại điện bố trí một cái trận pháp, cũng đem cất đặt ở bên trong, đồng thời cũng đem kia thả niệm ngọc đi vào. Nói chung, dứt bỏ những cái kia vì thiên địa chỗ đồng hồ dị thú không đề cập tới, chỉ án tiềm lực đến xem, dễ dàng nhất đến linh khai hóa, thủ đẩy phi cầm tẩu thú. Lần nữa là thủy tộc sâu bọ, cỏ mục tinh linh thì còn tại phía sau, mà nhất là hạng chót, liền là kim thạch khí dịch chi lưu, nếu không có gì ngoài ý muốn tạo hóa, liền là ước vạn năm tắm rửa linh cơ, cũng chưa chắc hội có thay đổi gì. Nơi này kỳ thật còn có một đường, kim thạch loại hình như trải qua thợ khéo phú hình, cùng nhân ở chung về sau lâu dựng tình trí, cũng có thể sinh ra một chút linh tính ra. Bất quá khối này núi đá nhưng không có trải qua tạo hình, thuần túy ngoan thạch một khối, hắn hiện nay liền muốn thử một lần. Nhìn cái này niệm ngọc phải chăng cũng có thể để cho có chỗ đổi hóa. Hắn lại cầm một cái pháp quyết, đem trận linh gọi đến, lời nói, ngươi mỗi ngày đem trong trận này sơn thạch lấy ra một lần, cách hai canh giờ mới thả trở về. Làm như vậy là để niệm ngọc biết được, muốn theo trong trận ra ngoài, chỉ có theo cái này trên đá nghĩ biện pháp, giống như tại đỏ dược địa tinh phía trên trở nên sự tình. Trận Linh một cái vạn phúc, nói, ta biết được. Trương Diễn đã phân phó về sau, liền không lại đi để ý tới, vẫn như cũ vào chỗ trên giường thôi diễn công pháp, lần ngồi xuống này quan xem, chớp mắt liền đi qua 3 năm tuế nguyệt, đợi theo định trùng sau khi tỉnh lại, liền hướng trong trận nhìn lại. Lại phát hiện ngắn ngủi cái này mấy năm công phu, ngoan trong đá liền có biến hóa, bên trong lại có một viên cắt sỏi lớn nhỏ thạch tâm tại thai nghén, mặc dù vẹn vẹn một điểm, nhưng trong mắt hắn lại là lóa mắt vô cùng. Chưa phát giác cũng là hơi ngạc nhiên, đây chính là trên bản chất cải biến, mà lại nhất là bất phàm chính là, có cái này thạch tâm về sau, khối đá này không ngờ là bắt đầu tự hành hấp thu gian ngoài linh cơ, cứ tiếp như thế, sợ là trăm dư tái qua đi, liền có thể trở thành một khối thông linh ngọc thạch, có cái hàng ngàn năm, nói không chừng liền có thể thử nghiệm hóa hình. Mà trên đời này đại đa số kim thạch chi yêu cái nào không phải ước vạn năm tuế nguyệt mới có thành tựu. Bất quá suy nghĩ một chút đến, cũng là phải, năm đó niệm ngọc còn tại phong cấm thời điểm, chỉ dựa vào một điểm tiết ra khí cơ liền có thể điểm hóa vũ cầu, bây giờ hào không ngăn cản, phát huy được hiệu dụng tất nhiên là càng không đơn giản. Năm đó, niệm ngọc tự thân cũng không phải không có tiêu hao, nhưng chỉ là một chút một điểm, nếu không phải hắn cảnh giới cỡ này người, còn không cách nào phát giác ra được. Hắn âm thầm gật đầu, năm đó có thể luyện đến bảo vật này người quả thực cao minh, vật này có lẽ đối bình thường đệ tử đến nói có lẽ tác dụng không lớn, nhưng là đối với hắn bực này có thể bay đi giới khác phàm thuế tu sĩ lại là cực kỳ hữu dụng, nếu là mang theo lúc nào đi hướng giới khác, chỉ cần tại có sinh linh nơi dừng chân địa giới bên trên lắng động cái hàng ngàn năm, liền có thể tạo ra được một nhóm lớn nghe lệnh mình thủ hạ, cái này nhưng so sánh thủ hạ pháp môn, mở lập tông phái còn muốn dễ dàng hơn nhiều, mấu chốt nhất là, còn không sợ tổn thất, dù là chết hết chỉ cần niệm ngọc còn có liền có thể tái tạo ra. Từ nơi này nhìn, bồi dưỡng vật này dự tính ban đầu chỉ sợ sẽ là như thế. Tâm hắn hạ lại vừa nghĩ lại, nói, vực này kỳ vật, nếu là vật này cùng ta cái này hộ giới pháp bảo tương hợp lại sẽ như thế nào? Lập tức lắc đầu cười một tiếng, đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, chớ nói tế luyện pháp bảo sở hữu chỉnh tự đều đã thôi diễn đến rõ ràng, rút dây động dừng, không cho phép có nửa điểm sai đổi, liền là vật này lai lịch tại chưa từng biết rõ ràng trước đó, cũng là không thể nào yên tâm dùng tại chính mình pháp bảo trên người. Hắn vây tay một cái, đem cái kia trận pháp rút lui, đem niệm ngọc nặng lại thu hồi trong tay áo, thầm nghĩ, tạm thời đặt vào, ngày sau ta đi hướng thiên ngoại, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Đợi thu thập xong, hắn đem ý nghĩ trầm xuống, vẫn như cũ vào chỗ trên điện, tiếp tục thôi diễn khởi công pháp tới. Đang có ngồi 5 năm về sau, bàn trà phía trên lượng giới nghi quý chợt vang động, hắn vừa mở mắt, đem pháp lực rót vào, Tư Mã Quyền thân ảnh tại linh quang bên trong hiện hiện, cũng đối với hắn một cái chắp tay, nói, gặp qua chân nhân. Trương Diễn gật đầu đáp lễ, nói, Tư Mã chân nhân, thế nhưng là quân thủ giới bên trong sinh ra biến hóa gì rồi sao? Tư Mã Quyền nói, trước đây không lâu giới bên trong lại là chuyển xuống một phong chiếu thư, chỉ là nguyên thư chính là thực văn viết liền, lấy tại hạ công hành không cách nào nhìn mình kỳ, trịnh trọng như vậy, nghĩ đến việc cơ mật không đơn giản, cho nên muốn mời chân nhân nhìn qua. Nói, hắn trong tay háo lấy ra một phong thư dụ, cũng tại trước mặt dương ra. Trương Diễn nhìn sang, quả là lấy thực văn viết liền, chẳng bằng gì phức tạp. Chỉ là tu sĩ cảnh giới chưa tới, khó mà thấy rõ ràng, hắn làm sơ thôi diễn, liền liền thuận lợi đọc xuống dưới. Đây cũng là một phong cầu viện thư, nói là tà quái thế công lăng lệ, quân thủ giới một nhà khó cản nguy, khẩn cầu thiên ngoại đồng đạo xuất thủ tương trợ, cuối cùng lại nói rõ tà quái chính là người tu đạo chi trung địch, chỉ có đem chu giết sạch, mới có thể còn phải thiên vũ lăng triệt. Sau khi xem, hắn nói, gần đây quân thủ giới bên trong nhưng lại có biến hóa gì? Tư Mã Quyền nói, đại biến không có. Chỉ là trước đây không lâu giống như lại ném đi một chỗ hạ giới, giới bên trong tựa hồ hoảng loạn rồi một trận, bất quá rất nhanh lại bình ổn lại. Trương Diễn trầm ngâm một chút, quân thủ giới tình huống thật đương cũng không chỉ mất đi một cái hạ giới đơn giản như vậy, nghĩ đến chân chính tình huống đương càng là nghiêm trọng, nếu không không tất yếu phát ra như thế một phong thư chiếu đến, ứng sợ là tình huống thật là phía dưới đệ tử biết, mất đấu trí. Bất quá nói như vậy, ta quái không phải là xem không hiểu thực văn a. Hắn chuyển qua suy nghĩ, lại hỏi Tư Mã Quyền vài câu. Nghe ngóng quân thủ giới bố trí, sau khi nghe xong về sau, lại là lắc đầu, giới này người cũng không biết ra ngoài cớ gì, giống như không có bất kỳ cái gì đánh trả dự định, chỉ là một vị khô khan chống cự, mặc cho đến tà không lạ cắt tóc động thế công, cái gọi là thủ lâu tất thua, thời gian một mọc, cũng nên xuất hiện lỗ hổng. Nhưng muốn kia quân thủ giới chân bị tà quái toàn chiếm đi, đó cũng là không phải chuyện tốt, từ trước mắt hiểu rõ tới tình hình đến xem, tà quái bốn phía cướp linh cơ, rất có xâm lược tính, chờ tiêu hóa chỗ này. Tiếp xuống chắc hẳn hội chuyển di mục tiêu, tuy nói chưa chắc sẽ tìm tới sơn hải giới trên đầu, nhưng sự tình không thể ham may mắn, nhất là Cửu Châu các phái gặp phải kia vị đại năng uy hiếp, còn cần hướng ra phía ngoài khai thác, khó đảm bảo tương lai sẽ không đụng vào. Chỉ có nghĩ cách tương trợ, khiến cho đem tà quái kéo ở chỗ này, đồng thời sơn hải giới bên trong chậm rãi xúc tích lực lượng, đây mới là chính xác tác pháp. Có lần này so đo về sau, hắn thần ý cùng một chỗ, đi đến kia mạc dành chi địa, đem việc này cáo chi tần trưởng môn cùng với dư mấy tên phàm thuế chân nhân, cũng trần thuật có thể khiến Tư Mã chân nhân thử tới tiếp xúc, về phần cần thiết nhân thủ, nhưng trước theo quân trần giới điều khiển. Quân trần giới mặc dù lũ kinh đại chiến, nhưng vẫn rất nhiều chân quân còn tại, giờ phút này đại đa số người đều ký xuống pháp khế, hoàn toàn nghe lệnh của sơn hải giới, đây là một cô rất là lực lượng khổng lồ. Mà lại ngoại trừ Tha Quý Phong, Bối Hướng Đồng hai người bên ngoài, đến nay không người biết được sơn hải giới ở nơi đó, liền là bị ám hại, hoặc là bị không cẩn thận ma đầu phụ thể, cũng không ngờ bạo lộ ra, cái này tránh khỏi sơn hải giới trực tiếp cuốn vào trong đó. Duy nhất khả năng tiết lộ, liền là khói lan giới tồn tại. Làm quân trần giới hạ giới, cơ hồ mỗi một cái chân quân đều biết như thế nào đi hướng nơi đó, chỉ là chỗ kia bây giờ đã là vị kia chân dương đại năng chiếm cứ, nếu là những cái kia tà quái thuận đi hướng nơi đó, vậy liền rất có ý tứ. Chương 259, ngầm độ lưu tinh thử thành ý. Trương Diễn đợi cùng người khác chân nghị tất, liền đem thần ý lui ra. Tư Mã Quyền giờ phút này còn chờ ở nơi đó, may mà thần ý giao thông, bất luận bao lâu, gian ngoài nhận thấy cũng chỉ là một cái chớp mắt, là lấy hắn cũng không hiểu biết cái này trong nháy mắt, mấy tên phàm thuế chân nhân đã là đạt thành chung nhận thức. Trương Diễn lời nói, Tư Mã chân nhân, ta cùng mấy vị bên trên chân đã nói, bây giờ thụ ngươi sứ giả thân phận, ngươi nhưng trước nghị cách cùng quân thủ giới tu sĩ tiếp xúc một phen, liền nói ta Cửu Châu xem ở cùng là người tu đạo phân thượng, nguyện ý xuất lực tương trợ, chỉ là ngươi lại muốn lưu ý mấy chỗ, cần phải khiến cho chờ đem biết liên quan tới tà quái hết thảy đều là cáo chi tại ta, không thể có giữ lại, lại là cùng bọn hắn thương lượng đòi lại sừng hoa giới một chuyện, nếu là đồng ý, kia liền có thể đàm luận nữa, chỉ là trong đó phân tức, cần cho phép ngươi tự hành nắm. Tư Mã Quyền trong lòng hiểu rõ, đòi lại sừng hoa chỉ là giới hạn thấp nhất, tốt nhất là thừa cơ hội này nhiều muốn tới một chút hạ giới, hắn muốn có một hồi, nói, xin hỏi bên trên chân, không biết ta Cửu Châu lần này có thể xuất ra cái gì tới làm thẻ đánh bạc. Trương Diễn lời nói, nếu là việc cơ mật thỏa đàm, như vậy ta Cửu Châu này về chuẩn bị phân phối quân trần giới tu sĩ tiến về tương viện, ngươi nhưng minh bạch. Tư Mã Quyền ngầm hiểu, hắn nhưng là tại quân trần giới tiềm ẩn số bách niên chi lâu, lập tức liền biết trong này môn đạo, nói, Tư Mã minh bạch, vậy liền mời Trương chân nhân cùng chư vị bên trên chân kính đợi Tư Mã hồi âm. Trương Diễn gật đầu nói, Tư Mã chân nhân phải cẩn thận, ngươi là thiên ma chi thần, như đi đến trước sân khấu, đối mặt quân thủ giới tu sĩ lúc đương phải cẩn thận, nhưng đối kia tà quái cũng cần đề phòng, ta chuyển cho ngươi một cái thực văn tự ấn, quân thủ giới tu sĩ nhìn, đương liền minh bạch thân phận của ngươi. Sau đó hắn cách không vẽ lên một cái pháp phù, Tư Mã Quyền không rõ ý nghĩa, nhưng lại dụng tâm ghi xuống, sau đó hắn nói, Trương chân nhân, Vân chân nhân bây giờ còn tại, lúc trước đưa tới không ít tin tức cũng có hắn tìm hiểu mà đến, trước đây hắn nắm ta hỏi một câu, trong môn nhưng có gì cần phân phó. Trương Diễn hơi suy tư, nói, ngươi đối với hắn nói, sừng hoa giới lúc đầu chính là hắn Vân Kình nhất tộc nơi dừng chân chi địa, chúng ta sớm muộn là muốn cầm về, hắn đi hướng quân thủ giới đã có thời gian đã lâu, công lao không nhỏ, ta tại chỗ này thay Tử Hoành làm chủ, về sau hắn không còn là ký danh đệ tử, mà là ta Huyền Nguyên một dưới mạch môn. Tư Mã Quyền trịnh trọng nói, Tư Mã sẽ như thực truyền cáo. Trương Diễn nói, xuống tới ta có lẽ sẽ bế quan một thời gian, Tư Mã chân nhân nếu có sự tình, nhưng cùng Mạnh chân nhân thương nghị. Tư Mã Quyền nói một tiếng là, lại nói vài lời, liền triệt hồi linh quang, đem lượng giới nghi quỹ một lần nữa cất kỹ, mới mặc dù cách nghi quỹ, nhưng hắn cảm giác được Trương Diễn giống như cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Nhưng mà quá khứ một hồi, hắn lại là hồi tưởng, lại phát hiện có chút chỉ tốt ở bề ngoài, loại kia cảm giác cũng không phải mãnh liệt như vậy, cảm thấy run lên. Bực này tình hình không phải làm ở trên người hắn xuất hiện mới là, không khỏi suy đoán, cái này một vị có lẽ là công hành lại có chỗ tiến cảnh. Cảm khái đồng thời, cảm thấy cũng là nghĩ lại, bây giờ ta công hành cũng đến quan khẩu phía trên, tà quái bên trong có không ít ma đầu, như có thể tìm tới một chút đem luyện hóa, nói không chừng giúp ta thành tựu. Nghĩ tới đây, hắn lúc này ngồi định hạ lai, vận công xem. Lần trước ma đầu kia tuy là nuốt phân thân của hắn, nhưng trên thực tế đây chẳng qua là hắn bám vào một sợi ma niệm. Không phải gánh cũng không có vì vậy thụ tổn thất, phản còn thuận kia sợi khí cơ tìm được ma đầu kia chỗ. Ma đầu kia nhiều nhất cũng bất quá cùng nguyên anh tu sĩ phảng phất, bất quá đến quân thủ giới về sau, liên tiếp họa loạn mấy cái tiểu tông phái, thực lực đã là hết sức đề cao. Hắn lúc trước không có đi luyện hóa ma đầu kia, cái này là chuẩn bị thuận dưới đầu mối đi, nhìn có thể hay không bắt được đầu kia lúc trước chỗ tới tà quái, nhưng mà đợi cái này hồi lâu, lại là phát hiện ma đầu kia làm việc lộn xộn, căn bản không giống bị người chỉ điểm. thậm chí cũng chưa thấy cùng bất luận kẻ nào từng có vắng lai, bởi vậy cảm thấy lớn mật suy đoán, ma đầu kia nói không chừng chỉ là tà quái cố ý phóng tới quân thủ giới bên trong đảo loạn giới này, trừ này ngoài ra không có cái khác mục đích. Như thế xem ra, những này tà quái đến tột cùng có thể hay không chế ước ma đầu, cũng cần cái khác đãi định, bất quá không quan trọng, này trở lại tới ma đầu đường không chỉ một, đợi ta đem nó mỗi người tìm được, liền có thể kiểm chứng tin tưởng. Có lẽ người khác tìm ma đầu rất là khó khăn, nhưng hắn thân là thiên ma, làm việc này cũng rất là dễ dàng, chỉ là trong này cũng cần cẩn thận. Đạo lý giống vậy, nếu là huyền âm thiên ma muốn tìm hắn, cũng chưa chắc có bao nhiêu phiền phức. Lang U tổ sư truyền xuống kia mặt nạ đồng xanh chỉ có thể ứng cơn cấp bách trước mắt, nhưng chưa hẳn có thể tránh qua tất cả nguy hiểm. Hắn bây giờ phụ thân, chính là quân thủ giới 12 trong thế lực kéo dài chỉ riêng núi một tên nguyên anh trưởng lão, tên gọi chính Văn Lâu, người này bởi vì tính cách cổ quái, ngày thường lại cùng đồng môn không hợp, mà lại số tuổi thọ dần dần sắp hết, bởi vậy phái chú tại bạch giới bên trong, cùng trong môn mỗi tháng ngoại trừ thông lệ đáp lời, liền cơ hồ liền không có cái gì vắng lai, với hắn mà nói, lại không so đây càng là thích hợp phụ thân thí sinh. Hắn sau khi có quyết định, liền tự trong động phủ ra, một tên đứng tại cửa ra vào đồng tử hỏi nói, thật nhân, nhưng là muốn ra ngoài thăm bạn a. Tư Mã Quyền nói, ừm, ta đi ra ngoài một chuyến, còn muốn tiện đường đi hướng trong núi hái chút linh hoa dị thảo, ngươi chuẩn bị cho ta tốt phía xa, nếu có trong môn hỏi, tình hình thực tế trả lời là được. Đồng tử nói, tuân lệnh. Không bao lâu, Tư Mã Quyền leo lên phía xa, liền hướng ma đầu kia chỗ ẩn thân bước đi. Hai ngày sau, đến một chỗ mưa bụi mông lung, như thơ như họa bờ sông rừng rậm phía trên, theo dư đồ bên trên nhìn, nơi này chính là một cái tiểu tông phái trụ sở. Từ đám mây hương xuống nhìn lại, gặp người đến người đi, nối liền không dứt, còn có hoan ca tiếu ngự truyền ra, cảnh sắc an lành an bình. Bất quá hắn lại biết, nơi này mặt ngoài nhìn như hết thảy bình thường, thực tế tất cả mọi người sớm bị ma khí xâm nhiễm, chỉ bất quá ma đầu kia chưa đem lần trước nuốt vào tinh khí luyện hóa, cho nên là chưa từng ra tay. Mà thứ nhất sáng công thành, liền lập tức sẽ đem nơi đây càn quét sạch sẽ, đến lúc đó từ trên xuống dưới, không người có thể trốn qua kiếp nạn này. Chờ ma đầu kia ra, chí ít còn muốn hơn 10 ngày, hắn nhưng không còn tâm tư chờ xuống dưới, hóa một trận âm phong bay vào xuống tới, thẳng xuống dưới đất. Ma đầu kia tựa hồ đã nhận ra cái gì, thế nhưng là cả hai chênh lệch quá lớn, còn chưa phản ứng quá lai, liền bị Tư Mã Quyền dung nhập tự thân, trong khoảnh khắc luyện hóa thành một đoàn thuần túy nhất tinh khí. Ma đầu kia mặc dù vong, bất quá gian ngoài những ma khí kia nếu không diệt đi, lấy những tu sĩ này tinh khí là chất dinh dưỡng, dần ra lại hội dựng dục ra một cái mới ma đầu đến. Tư Mã Quyền suy nghĩ một chút, chưa chừng những cái kia tà quái có biện pháp nào xem xét những ma đầu này động tĩnh, vẫn là toàn bộ xử lý sạch sẽ tốt, thế là ngược lại có một vòng, đem sở hữu ma khí đều là thu đi rồi, sau đó một đạo chọc khói ra bên ngoài bỏ chạy. Cái này tiểu trong phái tu sĩ chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, đều là không hẹn mà cùng một cái giật mình. Mấy ngày sau, toàn phái trên dưới, mặc kệ tu vi như thế nào, từng cái đều là nguyên khí đại thương, mời cao nhân tới nhìn qua, cũng trên là không biết cứu bên trong, chỉ sợ là tà quái quái phá, đành phải nhịn đau từ bỏ nơi đây, toàn phái rời đến chỗ. Tư Mã Quyền bên ngoài độn hành có 3 tháng thời gian, không sai biệt lắm thu thập hơn 10 con ma đầu, nhưng trong đó không có có một đầu là cùng tà quái có chỗ liên quan, tự giác tạm thời sợ là tìm không thấy cái gì hữu dụng đầu mối, thế là chiết hướng đi Tây Phương. 3 ngày sau đến một chỗ núi cao phía dưới, nơi này là một chỗ liên thông hạ giới đóng cửa chỗ, Vân Giáng bây giờ liền theo Triển Mạch Bình ở lại nơi đây. Triển Mạch Bình trong những năm này dựa vào tiêu diệt toàn bộ hung yêu công tích, cũng là thành công bước vào nguyên anh cảnh bên trong, bây giờ tự nguyện làm kia thủ giới trưởng lão. Cùng ngày xưa khác biệt, vị trí này bây giờ rất đúng nguy hiểm, nói không chính xác liền sẽ bị tà quái để mắt tới, rất nhiều người đều là chỉ sợ tránh không kịp, nguyên lai một chút thủ giới trưởng lão cũng nhiều là yêu cầu rời. Bực này tình hình dưới, hắn rất là thuận lợi đến leo lên vị trí này. Đây cũng là bất đắc dĩ mới như thế, trong môn sư huynh đệ cùng hắn bất hòa, Hồng trưởng lão cũng từ đầu đến cuối chưa từng phóng vứt bỏ tìm hắn để gây sự, vì tự vệ, chỉ có thể làm này lựa chọn. Giờ phút này hắn khách khí ở giữa tiến đến một tên tóc trắng xóa lão đạo, nhìn khí cơ kia, cũng là nguyên anh tu vi, đánh cái chắp tay, nói, vị đạo hữu này từ nơi nào đến. Tư Mã Quyền báo thân thể này tên họ lai lịch, cũng nói, lão đạo gần đây muốn luyện một kiện bảo vật, trong đó có một vị gọi là Nghênh Hương Mục Bảo Tài Duy có đạo hưu trông coi nghe biển giới mới sản xuất, không biết đạo hưu chỗ này nhưng có cất giữ à. Thủ giới trưởng lão bị nhân coi trọng, bên trong một nguyên nhân trọng yếu, liền là qua tay rất nhiều tự hạ giới cung phụng đi lên bảo tài bên ngoài thuốc, như không phải là bởi vì tà quái nhập cướp, ai hội sẽ không cam lòng nhường ra. Triển Mạch Bình cố nhiên cảm thấy mỗi ngày như ngồi miệng núi lửa, nhưng những ngày qua cũng chưa từng giống như trước là tu đạo ngoại vật phát qua sầu. Hắn cười nói, ta chỗ này ngược lại có không ít đạo hữu, nhưng đi theo ta trong kho chọn lựa một phen, nhìn xem phù hợp thì lấy đi tốt. Mà một bên khác, Vân Giang chính phiêu phủ ở sườn núi Thượng Thiên trong ao, lúc này trong đầu lại là có âm thanh vang lên nói, Vân đạo hữu, thế nhưng là nói chuyện được không? Vân Giang thân thể hơi động một chút, nói, là Tư Mã chân nhân a. Trong hồ nước có một đạo mơ hồ linh quang hiển lộ, hội tụ thành một đạo hư thực không chừng bóng người. Tư Mã Quyền lời nói, Vân chân nhân, ta này tới là cáo chi ngươi một tin tức, có xét thấy ngươi này về thay giới bên trong truyền không ít hữu dụng tin tức trở về, lại là lập công lớn, Trương chân nhân đã thay Ngụy chân nhân làm chủ, đưa ngươi thu về Huyền Nguyên một dưới mạch môn, mà lại không phải là dĩ vãng ký danh đệ tử. Vân Giang chợt nghe tin tức này, lập tức kích động không thôi, nhất thời sóng nước bốc lên, trêu đến triển mạch bình nơi đó cũng là nghi hoặc trông lại. Vân Giang rất nhanh ổn định chính mình nỗi lòng, truyền một cái vô sự tâm tin tức trở về, cảm kích lời nói, đa tạ Tư Mã chân nhân cáo chi, ta thân này không cách nào toàn lễ, mong rằng thứ tội. Tư Mã Quyền nói, không cần nói như thế, ngươi ta chính là đồng đạo, lại là tại cái này giới ngoại thiên vực bên trong, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, ta này đến tìm Vân chân nhân, ngoại trừ là thông truyền lời ấy bên ngoài, còn có một việc sự tình muốn xin nhờ chân nhân. Vân Giang nghiêm mặt nói, thật nhân mời nói. Tư Mã Quyền nói, ta thụ chư vị bên trên chân nhờ vả, muốn nghĩ cách cùng quân thủ giới thượng tầng có tiếp xúc, thiết nghĩ lần này đi đương không nguy hiểm gì, nhưng trước đây không có vắng lai, chung quy cần phòng bị một tay, ta cùng Vân chân nhân định vị tin ngầm, nếu là quá hạn không trở về, đó chính là trở ra biến cố, nhìn chân nhân có thể kịp thời cáo chi giới bên trong. Vân Giang trịnh trọng nói, nhất định không phụ chân nhân nhờ vả. Tư Mã Quyền nói, ta cái này lượng giới nghi quỹ liền đặt ở chân nhân nơi này, hắn đỡ ra nghi quỹ, chờ Vân Giang cất kỹ, nhân tiện nói, vậy ta đây liền đi. Vân Giang nói, thật nhân mời ngàn vạn bảo trọng. Tư Mã Quyền nhẹ gật đầu, thân ảnh liền dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cô kia phụ thể thân thể cũng là chọn lựa tốt bảo tài, lại thuận tay tuyển mấy món, cùng triển mạch bình đạo đường đi ra, quan sát trên không, liền độn quang vút lên, hướng thiên khung bên trong thanh giới quan môn nơi ở bay đi. Chương 260, là nhân không phải mà chỉ hỏi tâm. Tư Mã Quyền tung không mà lên, trước trở lại đến trên bầu trời lúc, có quang hoa chiếu xuống, để hắn cơ hồ khó mà giấu kín hành tích, lần này là làm sứ giả mà đến, liền không có cần phải ẩn núp nữa, như bị chiếu bên trong, phản nhưng đưa đến kinh động mục đích của đối phương. Giờ phút này hư thiên phía trên, một mặt tinh thạch lớn kính ngay tại chậm chậm chuyển động, một tên trông coi nữ tu đông nhiên hoảng sợ nói, vận các trưởng, chỗ này phát hiện một cái ma đầu. Vận các trưởng đông nhiên trợn mắt, hóa một đạo kim khí phút chốc tự chỗ cao bắn rơi mà xuống, đến gần bên cạnh, nàng mắt phượng ngầm uy, ngưng âm thanh hỏi, ở đâu? Trong lúc nói chuyện, nàng cũng là nhìn thấy, gặp có một tên đạo nhân phi thiên mà đến, mặc dù trên thân đạo bảo tuy là 12 thế lực bên trong kéo dài chỉ riêng núi kiểu dáng, nhưng tại giám kính chiếu phía dưới, một thân bị một đoàn âm khí lồng thân, bên trong rõ ràng sớm bị ma đầu chiếm cứ, mà lại phi độn thời điểm đúng là hoàn toàn không làm che lấp. Ma đầu kia chính hướng ta chỗ này đến. Kia trông coi nữ tu đống nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, các nàng những người này chỉ là phụ trách giám sát, tâm tư so cùng thế hệ tinh mịn một chút, nhưng cũng không có cái gì đấu chiến kinh nghiệm, gặp ma đầu kia khí thế hùng hổ mà đến, trong lúc nhất thời cũng có chút sợ hãi. Vận các trưởng bình tĩnh nói, không cần hoảng, linh giám nơi này có nhất là uy năng hùng vĩ trận pháp, ma đầu kia như đến, kia là tự tìm đường chết. Trong bụng nàng lại là giận dữ, chưa bao giờ thấy qua như thế khí diễm phách lối ma đầu. Bình thường cái nào ma đầu bị phát hiện sau không phải quay đầu liền chạy, nhưng xưa nay chưa thấy qua chủ động vào tới. Cổ tay khẽ đảo, một vệt kim quang phát ra, cứ việc có trận pháp cấm chế thủ hộ, có thể ra tại cẩn thận, hay là chuẩn bị cho gọi các phái chân nhân đến đây cùng nhau đổi bắt. Linh tấn phát ra ngoài chưa lâu, nhưng thấy hết mang dần dần lên, thiên bên trong có ba đạo trận môn đồng thời mở ra, đồng thời có ba tên tượng tướng tu sĩ thân ảnh hiện ra, chỉ là cùng một thời gian, kia cố hạo đại khí tượng tức thì làm cho cả linh giám đều là lắc lư. Rất nhiều nữ tu lập tức sắc mặt trắng bệnh, khó mà hô hấp. Vận các trưởng nhàu mi đạo, ba vị có thể thu liễm một chút, nơi này hậu bối đệ tử nhưng chịu đựng không được các ngươi khí cơ. Ba người nhìn nhau nhìn, khí cơ tùy theo liễm xuống dưới, một tên tu sĩ áo bào xanh đứng dậy, đánh cái chắp tay, nói, chúng ta thu được báo động lập tức chạy đến, còn tưởng rằng linh giám nơi này vào đại địch, cho nên mới thả ra chấn nhiếp, vận các trưởng thứ lỗi. Một cái khác mặt lạnh đạo nhân chen lời nói, dâu ria lời nói nhưng sau này hay nói. Vận các trưởng, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vận các trưởng cũng biết không phải so đo những này thời điểm, tránh ra bên cạnh một bước, nói, ba vị mời xem, có một ma đầu chính hướng chỗ này tới. Ma đầu. Tu sĩ áo bào xanh hơi kinh ngạc, lập tức cũng là cảm thấy tức giận.